Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tún và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, tôi xin thông báo chương trình dự báo thời tiết của chúng ta ngày hôm nay. Nhiệt độ tại Thái Nguyên hiện tại đang là 2 cm. Quý vị hãy nằm yên ở trong chăn, cố gắng kiếm lên một thứ gì đó để ôm, để cầm, để đảm bảo hơi ấm cho mình, tránh bị bệnh. Và chúng ta sẽ đến với tập 2 của Thầy Đạt Cúng, Đại Chiến Mộc Tinh Sương Cuồng của tác giả Nguyễn Hồng Dung. Mình xin phép review nhanh lại tập 1 để cho anh chị em nắm được nội dung cơ bản. Thầy Đạt Cúng, team của Thầy Đạt Cúng thì bao gồm có Thầy Đạt, con chó Michael Lọ. Con chó có cái miệng không đáy, cái bụng không đáy. Và có thằng Hoạn Ngẫn là cái thằng có quả đầu bộ nhớ 1TB. Đó. Bây giờ lại xuất hiện thêm một ông bác ruột. Cũng là một thầy phù thủy, tuy nhiên rằng thầy này thì tu luyện là phép tiền là chính. Tao có tiền, tao có sức mạnh. Chứ cũng không có quá nhiều tài phép. Ông bác trở về quê với mục đích là một lần nữa để có thể hồi hồn cho đứa con chưa kịp chào đời của mình. Thế nhưng mà thầy Đạt thì lập tức từ chối ngay, bởi vì đó là cấm pháp. Đồng thời ở làng quê đã xảy ra những cái vụ án cực kỳ nghiêm trọng khi xuất hiện dấu hiệu của một con tà linh. Một con tà linh, nó làm có vẻ là một con mộc tinh. Nó đã giết người bằng những thủ đoạn rất là ghê rợn, và có vẻ như nó đang tập trung hút nguyên khí của những đứa trẻ con. Sau mấy lần đụng độ và quyết định là đi vào trong thư viện thần thánh, trong cái ổ cứng 1TB của thằng Hoạn Ngẫn, thì họ đã tìm ra được cái dấu vết về con mộc tinh này. Thì nó chính là một phần tàn hồn của mộc tinh xương cuồng năm xưa, quỷ thánh xương cuồng. Nó đang muốn hồi hồn lại, muốn khôi phục lại. Và đến đoạn cuối ngày hôm qua thì chúng ta mơ hồ cảm giác như là có một cái gì đó đang xúi dục ông bác Kiến, đang lôi kéo ông bác Kiến để có thể hồi hồn, hồi lại thân xác cho đứa con của ông bác Kiến. Ủa, anh đâu có bị mất tiếng đâu. Các bạn vẫn nghe ok đúng không? Không bị mất tiếng đâu đúng không? Đang muốn hồi hồn lại cho con. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ xem tiếp câu chuyện của nó như thế nào. Các bạn hãy ủng hộ A Tún, ủng hộ tác giả Nguyễn Hồng Dung bằng cách ấn vào nút like, nút share video. Hãy để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận. Ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tún ra video mới trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tún. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Nguyễn Hồng Dung qua nick Facebook mình ghi ở phần bình luận bên fanpage. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Quay trở lại thực tế, thằng Hoạn Ngẫn cùng với thằng Michael Lọ trở về cái rừng tầng quen thuộc, bỏ lại một mình thầy Đạt cùng với lão Kiến ngồi đăm chiêu. Đối thủ tuy là bại tướng dưới tay của tổ phụ Lạc Long Quân ấy, thế nhưng vốn căn nguyên quả thực là không tầm thường. Chỉ sợ trong tình huống xấu nhất, để nó hấp thu thêm vài linh hồn của trẻ con nữa, dễ có đến hai thầy Đạt cũng phải bó tay. Thôi, đi ngủ đi, ngủ một tí lấy lại sức, mệt quá rồi. Thầy Đạt ngáp dài một tiếng, cũng đã gần 2 giờ đêm. Thầy Đạt với tay tắt cái bóng đèn, thổi phụt hai ngọn nến ở ngay bên cạnh. Nằm dài lên tấm phản, thầy khẽ quay đầu nhìn qua lão Kiến. Đôi mắt của lão vẫn mở chân chân, suy nghĩ về chuyện ban tối. Đâm ra thầy lại áy náy. Bác Kiến, bác Kiến ơi, lúc chiều cháu có uống tí rượu, có gì không nên không phải. Bác đừng để bụng cháu nhé. Có gì đâu. Lão Kiến cười như mếu, tự dưng một hàng nước mắt lăn xuống. Ngày ấy tao đi khỏi làng, nhờ vào vài ngón thuật pháp, tao kiếm cơm ăn là tiền. Cơ mà có lẽ ấy là cái đạo trời, cái của phù vân ấy tao phải đánh đổi bằng chính tính mạng của vợ của con tao. Tính ra tao đã sai ngay từ đầu rồi. Thầy Đạt rơi vào một vùng miên man, cũng không biết an ủi ông bác làm sao cho phải. Thôi thì chuyện nó cũng qua lâu rồi, thầy cũng chỉ biết vỗ vỗ vai bác mấy cái, rồi giả vờ nhắm nghiền mắt ngủ. Quá độ tiếng sau, gió không biết từ đâu nổi lên. Ở bên ngoài bờ dầu, có tiếng con chim lợn, nó cứ không ngừng réo rắt từng hồi, hòa lẫn với âm thanh chó cắn ma nhấm nha nhấm nhặng. Lão Kiến nôn nao trong lòng, vành mắt như có ngoại lực nào đó cố kéo cho cứ mở chừng chừng. Lão cảm thấy có gì đó không ổn. Bất chợt một mùi hương thơm dịu dặt thoang thoảng qua cánh mũi. Lão Kiến cảm thấy cả cơ thể như mất đi tự chủ, tứ chi lão tê cứng, không thể nhúc nhích dù chỉ là một chút. Mại kiếp, có vòng quỷ nào vào tận đây để đè ông thế này? Lão Kiến lẩm bẩm, còn đang muốn cắn đầu lưỡi để cho cơn đau giúp lão lấy để được một chút ý thức. Lão nhận ra đến ngay cả khuôn hàm của lão cũng đã cứng đơ cả lại, không thể chuyển động. Lão chỉ có thể nằm đó ú ớ, cố gắng dùng sức lực toàn bộ cơ thể mà lay lay thầy Đạt. Chỉ là có điều bây giờ thầy ngủ say quá, không có một chút động tĩnh. Nghĩ thầm không xong, lão đang suy tính xem còn cách nào để thoát khỏi sự khống chế này hay không, thì bất ngờ cánh cửa chính nhà thầy Đạt bị mở bung. Cơn gió lạnh lồng lộng thổi vào, làm cho lão Kiến như nổi lên da gà da vịt. Gió lạnh tràn tới sau ót, lão đinh ninh rằng có một thứ tà quỷ nào đó đang quấy quả. Ấy thế mà bản thân còn đang chết sững thì làm thế nào? Bố, con đây. Bố, bố ơi, bố. Từ ngoài sân vọng lại tiếng nói nỉ non của một người đàn ông độ 20-30 tuổi. Lão Kiến giật thót mình, lão quay phát đầu lại nhìn như mong chờ. Bây giờ mới thấy từ trước ngõ, nơi cái bóng đa che dập, ánh trăng lập lập lòe lòe chiếu xuống một thân hình. Một người đàn ông không rõ hình dung, trên thân chỉ vận một bộ đồ trắng toát. Lúc nhìn kỹ mới thấy trên mặt người đàn ông được dán một mảnh giấy, có họa một ký tự chữ nôm bằng mực đỏ. Con ơi, con đây phải không? Lão Kiến lắp bắp. Người đàn ông kia đưa tay vẫy vẫy. Bố ơi, bố đi với con, bố ơi, đi đi bố. Con ơi, chở bố với. Không hiểu sao cho đến lúc này cơ thể của lão Kiến nhẹ bẫng. Lão vô tri vô giác đứng dậy, hướng thẳng tới phía vong hồn của đứa con yểu mạch. Bố, đi với con. Nhanh lên đi bố. Đi đi bố. Tiếng khóc nỉ non cất lên, gương mặt của lão Kiến bây giờ nước mắt rơi lã chã. Lão cứ thế lê từng bước trong vô thức, chỉ biết lắp bắp mấy câu trong nghẹn ngào. Con ơi, chở bố với. Chở bố với con ơi, con ơi. Vong hồn của người thanh niên khi thấy lão Kiến sắp lại gần thì lập tức quay đi. Lão gọi với theo, ấy thế nhưng hoàn toàn không có phản ứng. Lại nói lúc này trong căn buồng tối, thằng Mai Cơn Lọ với thằng Hoạn Ngẫn mắt vẫn còn mở thao láo. Thằng Lọ ra vẻ thần bí, ở giường tầng trên nó nói xuống bằng cái thứ âm thanh khe khẽ. Này, này, con lợn, con lợn, mày có ngửi thấy mùi gì không? Tao có. Thằng Hoạn Ngẫn gật gật. Có cái mùi gì thum thủm, lại còn có cả vị canh riêu cá. Vừa nói thằng Hoạn Ngẫn lẩm nhẩm. Lúc này Mai Cơn Lọ nó mới bộc bạch. Tao vừa đánh giấm đấy. Ấy thế mà thằng Hoạn Ngẫn nó không những không giận mà nó còn cười hình hạch. Mẹ mày, để tao thể hiện cho mà xem này. Đoạn thằng Hoạn Ngẫn cố dặn ra mấy tiếng giấm, nghe đến là vui tai. Rồi sau đó nó nhăn mặt lại sau tiếng giấm cuối cùng. Lọ ơi, hình như là ra cả bã đấy Lọ ơi. Tiền sư cha nhà mày bốn. Thằng Lọ nhảy phát dậy, moi từ trong cái cổ họng của nó ra cái chảy sắt. Bước đi thay quần ngay. Ông lại gõ cho mày mấy cái lấy thơm lấy thảo bây giờ. Ra ngoài cửa đi mà thay. Cút đi. Ê, thì đi. Làm gì mà mày lóng thế? Thằng Hoạn Ngẫn lồm cồm bò dậy. Đang lúc bước ra khỏi cửa buồng thì vô tình nhìn thấy hình ảnh ông Kiến đang lững thững bước ra khỏi sân. Nó ú ớ. Lọ ơi, Lọ, ra đây nhanh lên Lọ ơi, mau lên. Thằng Lọ phi tới, hướng ánh mắt nhìn theo phía tay thằng Hoạn Ngẫn chỉ. Ê, chắc là lão đi đái thôi, không có gì lạ đâu. Không phải đâu, tao thấy lạ lắm. Lão ấy cứ như là người mất hồn ý. Thằng Hoạn giải thích, như ý thức được tình hình. Mai Cơn Lọ lập tức gọi thằng đồng đội bám theo. Thế nhưng cả hai đứa còn chưa kịp bước thì từ sau lưng, một bàn tay túm bả vai của thằng Hoạn, một bàn tay khác túm lấy đuôi của thằng Lọ mà níu lại. Chúng nó dùng mình quay sang thì hóa ra là thầy Đạt. Nào ngờ thầy có ngủ đâu, thầy cũng đang chờ thời cơ để bám theo. Thầy Đạt trầm giọng, từ từ, cứ cho lão đi ra ngõ đã, đừng có bứt dây động rừng. Mon men theo đường làng, mấy thầy trò vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Chỉ sau gần 20 phút thì bóng lưng của lão Kiến đã đưa họ đến một nơi quen thuộc, chính là căn nhà 2 tầng của vợ chồng nhà Hoàng Mai. Đâu mẹ, sao thầy Đạt không nghĩ ra từ sớm? Đây chính là nơi khởi đầu mọi chuyện mà thầy lại quên bén nó đi. Bước chân của lão Kiến nhanh dần, thế nhưng khi đứng trước cổng chính, lão lại không bước tiếp mà ngoái đầu sang bên như dò xét xem là có kẻ nào bám theo mình hay không. Thầy Đạt giật thót mình, kéo Mai Cơn Lọ chui tụt vào trong đống rơm bên vệ đường. Thằng Hoạn quẫn trí, nó nhảy thẳng vào cái hố mà người ta ủ phân xanh ở bên vườn chuối. Cũng may là không có phát hiện điều gì bất thường. Lão Kiến đẩy cửa đi vào bên trong. Khoảnh sân gạch vẫn cắm đầy những cờ phướn võng lọng do thân nhân của vợ chồng anh chị Hoàng Mai dựng tạm, định sáng sớm sẽ đưa anh chị đi thiêu. Bởi vì vốn cả nhà đã chết sạch, sau này sợ không ai nhang khói, đi thiêu là khả dĩ nhất. Chờ cho lão Kiến đi thẳng vào bên trong, thầy trò mới tiếp tục bám đuôi. Ấy thế nhưng vào đến gian chính, thấy đèn đuốc vẫn còn sáng trưng. Ngoại trừ 3 cái quan tài còn đang để ngang ở trong nhà ra thì không thấy có ai khác. Thân nhân của người mất cũng không có. Lão Kiến biến đâu mất tăm, mấy thầy trò chia nhau ra tìm. Thầy Đạt leo lên tầng 2 tìm mọi ngóc ngách mà vẫn không thấy. Trong bếp, trong nhà vệ sinh, thằng Lọ nó cũng không tìm thấy. Quái lạ nhỉ. Vừa mới đây mà đi đâu mất. Thầy Đạt lẩm bẩm, ra đến ngoài sân, bốc tạm miếng dầu để ở trên bàn, nhai cho nó thơm mồm. Bất giác thầy nhìn thấy cái gì trong khóe mắt. Thầy quay lại nhìn cho kỹ thì mới phát hiện có một lối đi nhỏ chỉ vừa đủ cho một người lách qua. Kỳ quái, tại sao sáng nay thầy không có thấy cái lối đi này? Nhà nó còn có mảnh đất ở đằng sau cơ à? Con không biết. Hình như là thế thầy ạ. Con chả bao giờ mò sang bên này. Nhà thằng này nó không nuôi chó mà kín cổng cao tường, cho nên con cũng chả vào ỉa bậy bao giờ. Thằng Mai Cơn Lọ ngoáy tít đuôi đáp. Lại thấy thầy Đạt lấy ra một đoạn xích sắt đen chùi chối, nó cũng há hỏng lôi ra cái chảy sắt mà thủ thế. Thầy Đạt ra hiệu, cánh tay chỉ bên phía cái tường bao. Mai con lọ lùi ra đằng sau mấy bước, đánh giá tình hình. Nó phi mạnh tới, đạp mạnh vào chỗ bể nước, phi luôn lên bức tường cao hơn 2 mét. Từ đây nó có thể nhìn thấy gần như bao quát cả mảnh đất bên hông nhà Hoàng Mai. Cũng không có gì đặc biệt. Ấy là một khoảng gần 40 mét đất, có một căn nhà ngói 3 gian lụp sụp. Cơ hồ nếu như gặp phải cơn bão to thì gió nó bốc đi cả móng chứ chẳng còn mô tê gì. Chỉ có điều lúc này cánh cửa gỗ bấy lâu đóng im lìm đã mở toang. Ngó nghiêng một hồi không thấy có gì bất ổn. Thằng lọ gật đầu báo hiệu. Ngay tức khắc thầy Đạt lao tới, tiến thẳng vào giữa gian nhà. Bác Kiến! Bác Kiến! Thầy Đạt cất giọng gọi nhưng cũng không có lấy một lời hồi đáp. Cầm lấy cái đèn pin thằng lọ vừa móc từ trong họng ra. Mấy thầy trò chiếu sáng cả gian nhà. Bên trong không có bất kỳ thứ gì cả. Có chăng chỉ là tơ nhện và bụi bẩn. Lão Kiến cũng không có ở đây. Lạ thật. Cứ như là ma ấy. Không lẽ là lão mọc cánh mà bay. Ê, thầy ơi, cái gì đây này? Thằng Hoạn Ngẫn tiến đến, ánh đèn pin soi vào một cái miệng giếng ở ngay gian giữa. Lập tức thu hút ánh nhìn của cả ba thầy trò. Thầy Đạt cau mày đánh giá, giơ tay bấm quẻ. Chính Bắc là thuộc quẻ càn. Đào giếng giữa nhà tức là phạm thượng, không coi thành hoàng gia gì. Vậy tao khẳng định cái giếng này là nơi kết nối với âm phủ. Giọng nói của thầy Đạt càng lúc càng trở nên trầm trọng. Một tay của thầy thoăn thoắt bắt thủ ấn, miệng lầm rầm chú ngữ. Vạn vật sanh linh, linh sanh thần lực. Đoạn thầy dùng 2 ngón tay ấn mạnh, lật tung cái tấm đan bằng bê tông đang che kín ở miệng giếng. Rõ ràng là cái tấm đan bê tông ấy bị lệch sang một phía, thì chắc chắn là trước đó đã có người tới. Cái tấm đan bê tông dễ thường cũng phải đến 4-5 người khiêng mới được. Ấy thế mà thầy Đạt ngoắc 2 ngón tay hất tung nó lên như là trò trẻ con. Thế mới biết thần lực nó kinh khủng thế nào. Lão Kiến đang ở dưới đó đó. Thật hả thầy? Sao thầy biết? Mai cơn lọ chĩa đèn pin xuống dưới. Ngoài cái đáy giếng khô cạn ra thì làm gì có gì đâu. Thì tao đoán thế. Trừ lão cũng là người, không tự dưng mà biến mất được. Mà cái tấm đan này như vừa bị mở ra một lần. Tao đoán là lão vừa nhảy xuống đấy. Thầy Đạt phỏng đoán, ngoái đầu nhìn xuống cái đáy giếng đã khô cạn, trơ vơ toàn cát sỏi. Thầy đoán dễ phải đến mấy năm rồi cái giếng này không có nước. Suy nghĩ mất mấy giây, thầy bảo 9 phần 10 là 7, nhưng tao vẫn phải xuống. Hai thằng mày ở đây canh chừng, có gì ới tao nghe chưa? Thật vậy, thầy hiểu quá rõ là cái thứ đang đợi thầy dưới kia rất có thể là con mộc tinh trong cơn say máu. Thế nhưng nếu như không xuống thì chắc chắn ngày sau sẽ phải có thêm người chết. Nếu như đã phải đổ máu thì thầy cũng muốn liều một phen. Dù trong trường hợp xấu nhất thì cùng lắm, còn thằng lọ thằng ngẫn sẽ lập tức phong bế cái nắp giếng lại. Ôm nhau chết chung thì tính ra là thầy vẫn lãi. Đời của một người phù thủy chết trong trận đấu pháp với tà quỷ mạnh như vậy cũng là vinh quan. Thầy ơi, để bọn con đi với thầy. Thằng Hoạn Ngẫn tiến lên, nhưng ngay lập tức thầy Đạt gạt đi. Thầy rút từ trong người ra 4 lá bùa đủ 4 màu. Chúng mày ở trên này, nếu trong trường hợp xấu nhất phải đóng kín miệng giếng lại, dựa vào phương vị mà phong bế mấy lá bùa này nghe chưa. Tao sẽ dùng mạng để tạo kết giới, nhớ chưa? Thằng Hoạn Ngẫn cùng với thằng Lọ nhìn nhau, như ý thức được sự nghiêm trọng, chúng nó không bàn gì thêm. Lấy từ trong miệng ra một đoạn dây thừng, thằng Lọ thõng xuống dưới đáy giếng, phải đến 30 mét. Thôi, thầy xuống đi. Sau này mà có gì, con hứa ngày rằm mùng 1, con đốt cho thầy mấy con hình nhân mặc váy ngắn. Xuống đi. À mà khoan, thầy ký cho con một chữ rồi đi đâu thì đi. Đoạn thằng Lọ lấy ra tờ giấy đã soạn sẵn từ bao giờ, dúi vào tay của thầy Đạt. Ở ngay dưới dòng quốc hiệu Tiêu Ngữ thấy có dòng chữ đề là chứng nhận sang tên quyền sử dụng đất. Nôm na là nội dung: nếu như một ngày thầy đạt hẹo thì mảnh đất của thầy sẽ do Michael Lọ đứng tên. Thầy Đạt trợn mắt. Kỳ cái tiền nhân nhà mày có cái khố dài đây này. Mà chứ, còn lâu tao mới hẹo. Hơn nữa mày là chó, đâu ai cho một con chó đứng tên sở hữu đất ha. Thầy Đạt quắc mắt, lại nhìn về cái miệng giếng. Cuối cùng thầy nhảy mạnh xuống, cánh tay túm lấy sợi dây thừng. Thầy lại vận thần lực lên, rồi từ từ giảm lực, tụt xuống dưới đáy. Thoáng qua sự đánh giá của thầy Đạt, chiếc ánh đèn pin xuống từng bức tường giếng được xây bằng gạch nung, không có lấy một vết rêu phong, thậm chí là không có cả hơi ẩm. Điều này là vô lý, ở độ sâu như thế này thì không thể nào khô không khốc như thế được. Đáp xuống dưới bề mặt, thầy Đạt dọi đèn pin ra bốn phía cũng không thấy có gì đặc biệt. Chỉ là đáy giếng đã được ai đó đào rộng ra, bán kính phải đến vài mét vuông. Bà Kiến ơi. Thầy Đạt xoay người nhìn tứ phía, đối diện với thầy chỉ là sự tăm tối mù mịt, cùng với tiếng côn trùng đập cánh. Cảm giác như có cái gì đó đang luẩn quẩn trong không trung, không tiêu tán. Thầy Đạt đanh mặt lại, thầy niệm chú ngữ, cho tâm mình thật bình lặng. Chưa qua được một giây thì từ đằng sau lưng vang lên thứ âm thanh lập cọc, như là có cái gì đó đang tiến lại, rất chậm. Theo sau là âm thanh khốn khổ của ông Kiến vang lên. Đạt! Đạt ơi! Nó lừa bác! Cứu bác với! Đạt ơi! Đạt! Thầy Đạt quay phát người lại. Dưới ánh đèn pin sáng quắc của thầy Đạt, lúc này hình ảnh của lão Kiến bị mộc tinh cuộn tròn siết chặt toàn thân. Cái cổ đã bị bẻ gập sang một bên, dường như là lão đã sắp tắt thở. Gương mặt của lão trắng bệch, mất đi sinh khí. Bên cánh tay trái bị thứ tà quái kia chiếm trọn, hóa thành trông như là thân gỗ. Từ ấy cũng mọc lên chi chít những cặp mắt của mộc tinh. Tao biết kiểu gì mày cũng nhảy xuống. Mày liều thật đi. Đằng sau lưng của lão Kiến, mộc tinh uốn éo bò như là con rắn. Lúc này chân thân của nó đã hiện ra rõ mồn một, cũng mọc ra ngũ quan như người. Chỉ có điều là trên ấy có cả ngàn con mắt chớp chớp nhìn thầy Đạt đau đớn. Cái miệng của nó rộng ngoác, lộ ra cặp răng nhơ nhớp. Tao muốn thực sự xem mày là cái chó gì. Mày là quỷ vương xương cuồng, hay chỉ đơn giản là cái rễ cây thành tinh mà thôi. Mộc tinh không đáp, nó vặn vẹo dừng trên cơ thể của lão Kiến. Nó ngửi ngửi thân thể kẻ già nua xấu xố một cái thứ mùi hương gì đó. Nó bảo: ngoài mấy đứa trẻ con thì thằng thầy cúng nửa mùa của mày cũng ngon đấy. Cái thứ giọng khều khào của kẻ già nua làm cho thầy Đạt nghe khó chịu, cứ như là người ta tống mảnh thủy tinh vào trong cái nồi cơm rồi người ta xóc như xóc đĩa. Thầy siết đoạn dây xích. Đạt ơi, cứu bác. Bác đau quá Đạt ơi. Bác đau quá. Lão Kiến rên hừ hừ. Mộc tinh lại càng siết chặt hơn. Những khớp xương của lão kêu lên răng rắc. Trong tâm khảm của thầy Đạt có một chút dao động, thế nhưng sợi dây xích trong tay vẫn không buông lỏng. Còn đang tính tiến thêm một bước nữa thì mộc tinh gằn giọng: mày tiến thêm một bước, thằng già này chết. Thằng đéo nào mà chả phải chết. Thầy Đạt lạnh giọng, ánh mắt nổi lên một cơn khát máu. Nhưng đối diện với sự lạnh lẽo ấy, con tà tinh kia chỉ cười lên một tràng. Cơ thể của nó vặn vẹo, lại nghe được tiếng xương cốt đang bị bóp nát vụn. Thầy Đạt lúc này như không thể chịu đựng được nữa. Thầy cắn môi dừng bước. Được rồi, thôi được rồi, bố thua, thả bác bố mày ra. Tao tưởng mày lì với tao. Con Tà Linh đắc thắng, nó buông lão Kiến ra phần nào. Thế nhưng chồng lão có vẻ cũng sắp sửa đoạn khí mà chết. Hô hấp phập phồng, cả gương mặt vằn vện lên gân xanh gân đỏ. Cơ thể của lão như bị điều khiển, lê từng bước về phía trước. Cánh tay bị hóa thành rễ cây dơ lên. Năm ngón tay lúc này cũng biến thành gỗ sần sùi, ghép lại thành một, tạo thành nhọn hoắt như là mũi giáo. Đạt ơi, chạy đi Đạt ơi, chạy đi. Lão Kiến không thể điều khiển được bản thân nữa, lão ói ra một búng máu. Cánh tay hóa gỗ của lão đâm tới, hướng thẳng vào lồng ngực của thầy Đạt. Tránh ra đi Đạt, tiên nhân nhà mày tránh ra. Lão Kiến gào lên trong cơn uất nghẹn, nhìn thấy bản thân đang ra tay giết đứa cháu ruột mà lão không thể làm gì được. Lão uất lắm, từng hàng nước mắt hòa quyện với máu huyết đang không ngừng chảy xuống. Thầy Đạt kỳ lạ, lúc này vẫn cứ đứng đó sừng sững, im lặng, không những không tránh, trái lại đôi mắt còn nhắm nghiền như đang chờ đợi nhát đâm chí mạng. Đạt ơi, tránh ra đi cháu, tránh ra. Thầy Đạt không đáp, chỉ buông ra một tràng hơi lạnh lẽo. Đến đây đi. Từ trước tới nay phù thủy của Mai Sơn Nội Đạo, chúng tao không đánh vần từ sợ bao giờ. Lúc này đôi mắt của thầy Đạt đột nhiên mở ra, ánh mắt của thầy sáng bừng, cánh tay siết chặt lại. Thầy quát lớn, đến đây. Chỉ thấy xoẹt một tiếng, cánh tay gỗ của lão Kiến đâm vọt tới. Những tưởng một đòn này có thể xuyên thủng qua trái tim của thầy Đạt, thế nhưng lúc chỉ mới xuyên qua một tầng da thịt, độ nửa cm, lão Kiến bỗng dừng lại, như để lấy lại được một phần thần trí. Lão lập tức dùng mọi ý chí còn sót mà lui về phía sau. Tốt lắm, thế mới xứng danh là phù thủy của Mai Sơn. Bác Kiến, bác phải thắng. Đây là tộc trưởng Ma Văn Đạt ra lệnh. Lúc này thầy Đạt đã dùng cả tính mạng của mình để đặt cược canh bạc. Nếu như trong khoảnh khắc vừa rồi lão Kiến không lấy lại được ý thức thì chắc chắn là thầy sẽ bị đâm chết. Không được, không được đâu, chạy đi Đạt. Lão Kiến gằn lên, thế nhưng như thế cũng đủ. Thầy Đạt thức thời cầm đoạn xích sắt trực chờ lao tới. Con Tà Linh thấy tình thế đổi chiều thì nó kinh ngạc không thôi. Không thể tin được một kẻ sắp chết lại có ý niệm khốc liệt đến như vậy. Thế nhưng nó dường như cũng có kế hoạch khác. Cánh tay đang hóa gỗ của lão Kiến vừa lui lại thì lập tức nứt ra thành từng mảnh. Từ giữa những khe hở ấy, một thứ bụi mịn màu đen bốc lên trong không khí. Nó mang theo mùi thơm thoang thoảng như là trầm hương. Thầy Đạt như nhớ ra điều gì. Mộc tinh xương cuồng có bản lĩnh mê hoặc người bằng mùi hương. Thầy lập tức phong bế hô hấp. Xem chừng đã muộn, một làn khói đã kịp chui vào trong cuống họng. Thầy Đạt cảm thấy trời đất đảo điên, đầu óc như mơ màng, không thấy rõ ràng sự vật xung quanh nữa. Thầy loạng choạng, cánh tay quơ quào vào thành giếng, cuối cùng ngã vật sang một bên. Lọ hoạn, xuống đây, tao giải quyết xong hết rồi, xuống phụ tao một tay. Lúc này từ dưới đáy giếng vang vọng thứ tiếng nói của thầy Đạt dội lên trên. Thằng Hoạn Ngẫn cùng với Mai Cơn Lọ đang dòm dòm thì khó hiểu, sau đó nhìn nhau. Chúng nó lục tục túm lấy đoạn dây thừng leo xuống. Ôi giời ơi, gớm chưa, tưởng thầy để lại cho mảnh đất, thế mà sống dai nhỉ. Mai Cơn Lọ cười khanh khách. Thế nhưng khi xuống chỉ còn cách đáy giếng độ 5 mét thì đã thấy ánh sáng đèn pin đang soi rọi. Thầy Đạt đang nằm bất tỉnh nhân sự từ bao giờ. Nó lập tức lắp bắp. Hoạn ơi, Hoạn, chết chà. Ăn cú lửa. Bị lửa rồi. Ôi thầy ơi. Lời vừa dứt đã cảm thấy trong không khí như có gì lạ lắm. Mùi hương trầm trầm bồng bồng sọc vào trong phổi. Mai Cơn Lọ choáng váng. Nhìn lên thì thấy thằng Hoạn Ngẫn lúc này cặp mắt đã lim dim. Ngay lập tức cả hai đứa mê man rồi lộn luôn xuống nền giếng. Thế là đủ bộ. Từng này đủ để cho tao ăn no trong vòng 100 năm tới. Ở trong một góc tối, Mộc Tinh cười thống khoái. Lão Kiến đến lúc này cũng chỉ biết gồng mình để chống lại sự khống chế đang xâm chiếm đầu óc. Nhìn bọn thầy Đạt, Mai Cơn Lọ và thằng Hoạn Ngẫn nằm bê bết, lão muốn tự sát. Chỉ vì một phút lơ là để cho tà vật này xâm chiếm thần trí, lão thừa hiểu nếu như bây giờ lão chết, Mộc Tinh sẽ tự do điều khiển thân xác lão. Như vậy tính mạng của ba người kia thì coi như là chấm hết. Lão phải chịu đựng đến cùng, dù là chỉ còn một hơi thở. Đạt ơi, bác xin lỗi. Bác xin lỗi. Ngày trước bác có lỗi với bố mày. Bây giờ bác lại hại mày rồi. Lão Kiến khóc nghẹt, một dòng máu lại ọc ra. Bây giờ trong cơn mê man, thằng Hoạn Ngẫn bất giác mở trừng cặp mắt. Cả người nó ê ẩm, nó cố đứng dậy, thế nhưng không được. Liếc mắt nhìn xuống thì nó thấy tứ chi của nó bị cột chặt. Ấy thế nhưng điều kỳ dị rằng lúc này nó lại biến thành hình dáng con lợn. Cả thân hình đã trở về nguyên thể của con lợn mán. Nó kêu en ép mấy tiếng, nó không nói được tiếng người nữa rồi. Này, xem con lợn sữa này bị dị tật cái kìa. Ôi ôi, trông khiếp quá. Chết thôi, ông xem thế nào ném mẹ nó đi. Cái thứ này nó độc, nó địa ám quẻ lắm. Bên ngoài chuồng lợn có giọng người phụ nữ phát ra. Thằng Hoạn Ngẫn như nhớ ra điều gì. Phải chăng đây chính là những chuyện mà khi chưa thành tinh nó đã từng trải qua. Nó kêu lên en ép vài tiếng. Nó muốn kêu gào thật to nhưng không được. Cái thứ tiếng nói đều hóa thành tiếng ép của lợn. Từ thuở mới lọt lòng, nó sinh ra đã là một cái loài tai tinh. Nó có đến 3 con mắt, 5 cái móng. Cái thứ lợn mà dân gian người ta vẫn nói là đem lại sự nguyền rủa cho nhà gia chủ. Người chủ không muốn nuôi nó thì lập tức trói nó lại vứt ra bìa rừng. Bọn trẻ con trong làng thấy có con lợn 3 mắt bị trói chặt, lấy làm vui thú. Lũ chúng nó lấy gạch đá, mảnh sành, rạch từng nhát lên bụng lên người. Còn lấy cây quét mù một con mắt ở giữa trán. Lúc ấy Hoạn Ngẫn gào giống đau đớn. Thế nhưng đám trẻ nhất định không buông. Chúng nó trói chặt thân lợn vào gốc cây, lấy đá mà ghè nát từng cẳng chân một, mặc cho con lợn tinh không ngừng gào lên trong tuyệt vọng. Cho đến khi tối trời, chỉ còn lại một cái thây lợn đang hấp hối, cả người bê bết máu bị trói ở gốc cây. Bên kia, con Mai Cơn Lọ cũng đã rơi vào một cơn mê man bất tận. Trong tiềm thức vẫn không mơ màng ẩn hiện giọng nói của thầy Đạt lẫn thằng Hoạn Ngẫn. Mai Cơn Lọ loạng choạng đứng dậy. Cảnh vật xung quanh đã thay đổi. Nó không thấy thầy Đạt lẫn thằng Hoạn đâu. Nơi đây chỉ có một mình nó. Thân mình của nó đầy thương tích, có những vết lở loét mưng mủ. Mai Cơn Lọ loạng choạng, nó chẳng thể đứng vững được. Tứ chi của nó run rẩy, nó vừa lạnh vừa nóng. Những dòng pháp thuật chạy xung quanh một bức tường sắt làm cho nó kinh hãi. Nó đang bị nhốt trong một cái lồng sắt hoen gì, xung quanh được phong bế bởi những đạo phù chú màu tím. Mẫu vật đến rồi. Ở bên ngoài cửa lồng, một giọng đàn ông vang lên. Mai Cơn Lọ cố gắng mở cặp mắt đang bị những con giòi bọ bám kín. Nó lờ mờ thấy hình bóng của mấy kẻ trên người mặc đạo phục, trên đầu đội nón có thêu hình hoa cúc đại đoá. Một kẻ khác lên tiếng. Ngoại trừ sức sống phi thường ra thì linh căn không đổi, vẫn rất thấp. Người kia ậm ừ mấy tiếng rồi đáp. Hôm nay là lần cuối, nếu không được thì tiêu hủy nó đi. Nói xong, gã lập tức quay đi, để lại cho Mai Cơn Lọ một nỗi khiếp sợ chạy từ sống lưng lên tận đỉnh đầu. Nó muốn bỏ chạy. Ấy thế nhưng từ dưới bụng dội lên một cơn đau buốt. Nó nhìn xuống thì như chết sững. Một vết rạch từ dưới kéo dài lên đến tận gần cuống họng đang mưng mủ. Sự nhiễm trùng nặng làm cho nó vô cùng đau đớn. Ai, tao cũng không muốn làm thế này đâu. Cửa lồng được mở, cánh tay của người đàn ông trẻ tuổi kéo cổ thằng Lọ lôi ra ngoài. Lúc này nó mới thấy ở xung quanh có vô vàn những cái lồng sắt to nhỏ khác nhau. Mỗi một cái lồng đều là một thứ tạo vật quỷ dị, bao gồm có gà ba chân, dết năm đuôi, thạch sùng hai đầu, thậm chí còn nhìn thấy cả con voi bốn tai, nhiều lắm. Thứ gì cũng đang trong tình trạng đau khổ tận cùng. Mai Cơn Lọ liếc nhìn về phía người đàn ông như muốn van xin, thế nhưng không. Người đàn ông thốt lên một tiếng bất lực. Ai, lần này là lần thứ 128 rồi đấy. Tại sao lại thế nhỉ? Mọi thứ sinh vật kia đều có năng lực riêng, sao mày lại không có? Tha cho tôi, tha cho tôi. Mai Cơn Lọ run lên bần bật, nhưng chẳng thể nào phát ra tiếng người. Ngược lại chỉ là tiếng ư ử của một con chó. Thôi, đừng có dãy, dãy chỉ làm cho mày thêm đau đớn. Người đàn ông lên tiếng. Gã thành thục với lấy con dao như la lúa, cắt phăng đường khâu vẫn còn đẫm máu trên cơ thể của thằng Lọ, dùng mấy ngón tay phanh cái lồng ngực của con chó đang thoi thóp. Cả một phần ổ bụng, ruột, gan, cả cái trái tim nhỏ của nó đang không ngừng run rẩy, kèm theo cứ tiếng kêu ư ử thống thiết. Ở một bên khác, thầy Đạt lúc này đã hoàn hồn phần nào, trái ngược với thằng Lọ và thằng Hoạn. Lúc thầy tỉnh dậy thì thấy mình vẫn đang nằm ở giếng. Chỉ có điều là ở đây không có ai ngoài thầy. Nghĩ bụng có khi Lão Kiến và Mộc Tinh đã rời đi. Thầy còn đang tính bám vào sợi dây thừng trèo lên thì thầy khựng lại. Trong ánh đèn pin chiếu tới, có một đứa bé trai chỉ cỡ 4 tuổi đang úp mặt vào thành giếng. Cả người nó mặc một bộ quần áo rách dưới ngả màu cháo lòng. Nó cứ đứng đó, mặc kệ cho bước chân của thầy Đạt đang tiến tới. Này, này, thằng cu kia, sao mày lại ở đây? Bố mẹ đâu mà để mày lang thang thế này? Em không có bố mẹ. Cái gì cơ? Thầy Đạt quắc mắc. Thế nhưng ý thức được một đứa bé như vậy làm sao có thể tự dưng xuất hiện ở đây? Hoặc là thầy gặp ảo giác, hoặc là một thứ tà vật nào đó đang hiện ra để trêu chọc thầy. Em không có bố mẹ. Anh ơi, sao em lại không có bố mẹ? Ờ hay, cái này mày phải ra ủy ban mà hỏi, chứ mày hỏi tao biết thế đếch nào được. Khoảng cách lúc này không còn xa, thầy còn đang tính vươn tay để lật đứa bé lại thì đột ngột đứa bé quay phắt lại, trái ngược với ý niệm của thầy rằng là nó mang dáng dấp của tà quỷ với một gương mặt bê bết máu, thì vẻ mặt của nó lại rất đỗi bình thường. Chỉ có điều trong khoảnh khắc ấy, thầy như chết lặng, nỗi khiếp đảm dâng lên xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Thầy rơi tuột cái đèn pin xuống đất, bởi vì đứa bé này mang bộ dáng của thầy lúc lên 4 tuổi. Không, không, không, không, không thể nào. Thế này là thế nào? Mày. Em đây. Anh không nhận ra à? Là đứa bé không có bố mẹ. Là đứa bé ngày nào cũng bị đám trẻ trâu đánh cho thừa sống thiếu chết đây. Anh không nhớ à? Đứa bé nhà nghèo đến mức đói ăn mờ mắt. Đứa bé mà ngày ấy khi đã sắp ngất đi vì đói, nhà hàng xóm có dỗ, họ mời cả xóm, chừa mỗi nhà mình. Vì là đứa bé mồ côi không có bố mẹ. Anh quên à? Từng câu nói như cứa vào vết thương vẫn chưa lành biết bao năm trong tâm khảm của thầy Đạt. Làm sao mà thầy quên được? nỗi thống khổ của thời thơ ấu nó vẫn luôn hằn rõ mồn một trong tâm trí. Thầy như chết lặng. Đứa bé kia cứ từng bước tiến tới, giọng nói của nó càng lúc càng gằn lên như đay nghiến. Là đứa bé khi nên 10 tuổi đã dám học tất cả những cấm thuật của Mai Sơn nổi đạo. Anh quên là anh Đạt, vì nó không muốn bị bắt nạt nữa, vì nó không muốn bị khinh thường nữa. Nó muốn đến một ngày nó phải được trọng vọng, nó phải được người ta cúi nhường, cho tất cả những kẻ đã đay nghiến nó phải gặp quả báo. Anh quên à. Lúc này đứa bé đã đến sát trước mặt của thầy Đạt. Nó buông ra câu nói cuối cùng, cũng là đòn chí mạng. Là đứa bé đã từng sợ, nếu như một ngày mình không còn làm phù thủy, không cứu được người nữa, thì mọi người sẽ lại khinh thường, lại coi mình là đứa trẻ mồ côi, sẽ đối xử với mình như một thứ hạ đẳng. Đạt, người quên rồi sao? Lúc này thầy Đạt đã khuỵu xuống, nước mắt rơi lã chã. Mọi lời nói làm cho thầy Đạt đau đến thắt cả ruột cả gan. Một quãng đời thật dài, thế nhưng cũng thật ngắn. Thầy tự hỏi, phải chăng mục đích năm đó thầy đi theo con đường phù thủy này có phải chỉ là đơn thuần để giúp người cứu đời hay không, hay là để trốn tránh một cái thứ tàn độc, một cái thực tế mà thằng bé Đạt cô khổ năm ấy phải đối mặt. Ánh mắt của thầy Đạt trong giây phút trở nên lạc thần, miệng của thầy lắp bắp, tại sao ta lại đi theo con đường này? Tại sao ta lại đi theo con đường này? Là vì điều gì? Thôi, anh đi đi, đến giờ rồi. Đứa bé đưa cánh tay lem đuốc. Thầy Đạt lúc này không kìm nổi cảm xúc mà nấc nghẹn lên từng tiếng. Đúng rồi, anh đã mệt rồi. Anh mệt rồi. Bao năm tháng qua anh lúc nào cũng phải gắng gượng. Anh mệt rồi, anh phải nghỉ ngơi thôi. Trong một khoảnh khắc, thầy đã có ý định buông xuôi. Cánh tay đã vươn tới định đặt vào tay của đứa bé. Loang loáng, một dòng nước mắt từ từ chảy xuống trên gương mặt nhăn nhúm của thầy Đạt. Quả thực, những điều đứa bé nói, nó đánh thẳng vào trong nội tâm biết bao nhiêu năm tháng của thầy. Mẹ mất sớm, rồi cha cũng cứ thế mà đi. Lúc ấy, thằng bé Đạt cô khổ một mình, phải lo ăn từng bữa. Có những đợt đông giá đại hạn, nó đói lắm. Nó đói đến mức nó phải bò trộm lên trên đồi sắn đồi khoai nhà người ta, móc củ sắn sống mà nhai, đến nỗi say sầu cả bọt mép nằm ở trên đó. Có những đợt nó đói quá, nó đói đến nỗi nó phải bò ra sau vườn chuối, nhưng làm gì có buồng chuối nào đâu. Nó cứ thế bới đất, nó đào củ chuối mà nhai rau ráu. Đến nỗi những cái vỏ củ chuối sắc nó cào đến rách toạc cả trong miệng ra. Có những lúc nó lên cơn sốt, nó nằm co ro một mình ở trong cái xó nhà. Căn nhà trống vắng, chỉ có một mình thằng bé cô khổ. Nó đã mệt mỏi lắm rồi. Bao nhiêu năm qua nó đã mệt mỏi lắm rồi. Có tiếng nói cười văng vẳng ở bên tai, hàng loạt những hình ảnh cứ chồng chéo lên nhau. Những tiếng nói tiếng cười đó đều là của những thân nhân, những người mà thầy đã từng cứu, từng giúp, những người mà thầy đã dùng chính cái phép phù thủy như cái phao cứu sinh ấy mà lôi ra khỏi sự huyền linh ma quái. Trong đầu của thầy Đạt lúc này như phân ra thành hai nửa đang giằng co. Một bên là sự mệt mỏi muốn gục ngã, một bên là những mảnh đời mà chính bản thân thầy đã vươn tay ra giúp đỡ họ. Thầy Đạt nhìn đứa bé, bất chợt thầy ôm chầm nó vào trong lòng. Anh nhớ hết chứ? Anh không quên điều gì cả. Anh nhớ chứ? Anh nhớ ngày đó anh bị đánh ra sao chứ? Trẻ con, đứa nào mà chả có lúc đánh nhau. Anh nhớ những lúc anh bị bỏ đói chứ? Anh nhớ lúc anh bị người ta hát hồi chứ? Nhưng ngay khi anh khắp sắp lả đi thì bà hàng xóm lại mớm cho anh từng thìa cháo, mặc dù là cháo cam nóng bỏng thôi. Thế nhưng nhờ đó mà anh được cứu. Anh nhớ chứ? Người ta khinh thường thằng bé mồ côi, người ta ghê sợ dòng dõi phù thủy. Anh nhớ bố mẹ của mình vì cứu người mà chết. Bố mẹ anh không hối hận thì tại sao anh phải hối hận? Hả? Tại sao anh phải hối hận? Tại sao anh phải hối hận? Tại sao? Mỗi một lần tại sao, thầy Đạt thở ra một tiếng như buông đi được một thứ chấp niệm ở trong lòng bấy lâu nay. Nghỉ ngơi đi em. Em mới phải nghỉ ngơi. Em đã mệt rồi. Đứa bé kia rùng mình, nó đẩy thầy Đạt ra. Nó ngẩng lên nhìn ánh mắt khó diễn tả bằng lời. Chỉ thấy đứa bé khẽ nở nụ cười, rồi từ từ tan biến vào trong màn đêm vô cùng vô tận. Đạt, tỉnh lại, tỉnh lại, Đạt, mau tỉnh lại. Từ bốn phương tám hướng, một giọng nói của người đàn ông không ngừng réo rắt. Ấy là giọng của lão Kiến. Cho đến lúc này, lão đã đến cực hạn của sự chịu đựng. Lão phun ra một hơi nặng nề. Một mặt, não bộ của lão đang căng cứng để ngăn cản cánh tay đã biến dị đâm xuyên qua lồng ngực của thầy Đạt. Một mặt, lão đang cố chút sức tàn của mình để kêu gọi sức mạnh của phù thủy cuối cùng của dòng dõi Mai Sơn nội đạo. Đạt, dậy đi con, dậy đi. Để nó chiếm được xác của bác thì không ai đánh lại được nó đâu. Dậy đi, dậy. Lão gào lên thống thiết, còn không biết được là thầy Đạt có nghe không. Gào lên, gào to lên. Năm xưa đến cả dòng thần của chúng mày mà còn không thoát được ảo ảnh của tao, huống chi là người trần mắt thịt chúng mày. Chìm đắm trong nỗi sợ hãi tột cùng của chính mình đi, không ai thoát ra được. Sự sợ hãi thuần túy của các người sẽ biến thành thức ăn cho ta. Đúng lúc này, cơ thể của thầy Đạt nổi lên một trận dị động. Chỉ thấy con mắt của thầy run run, ý thức đã dần dần hồi lại. Mẹ mày, bố mày ngủ một tí mà ồn ào thế. Lúc này thầy Đạt mở chừng mắt, nhìn thấy cánh tay đã hóa gỗ của lão Kiến chỉ còn cách lồng ngực mình một chút. Ông bác ruột đang rơi vào hiểm cảnh thập tử nhất sinh, lập tức chộp lấy cánh tay bằng gỗ của bác bẻ quặt sang một bên, sau đó thu lại sợi dây xích quấn mấy vòng ở trên cổ tay. Thầy nghiến răng chặt thẳng một cái vào giữa những con mắt đang vằn vện những tia máu, chỉ thấy rắc một tiếng, cánh tay gỗ của lão Kiến lập tức bị thầy Đạt đánh cho vỡ vụn, lộ ra phần da thịt đen đúa như đã hút cạn sức mạnh. Không, không, không, không thể nào. Không thể nào. Làm sao? Làm sao ý chí của mày lại mạnh đến như vậy được? Mộc Tinh rú lên một tiếng, tựa hồ thất kinh. Thế mà có đấy. Thầy Đạt vặn cái khớp cổ nhìn về phía hai con hầu đang nằm ở hai bên run cầm cập, mồ hôi đã vã ra ướt đẫm. Như hiểu ra chuyện gì, thầy gật gật đầu. Mày giỏi. Mày tìm kiếm nỗi sợ của nạn nhân, biến chúng thành năng lượng thuần túy để hấp thu. Cái này mới đấy, hay đấy. Thầy tiến về phía Mai Cơn Lọ và thằng Hoạn vẫn còn đang nằm đó. Nhưng nghĩ đến điều gì, thầy tiếp. Chỉ là tao không hiểu, một thứ tà vật ngủ yên từng đấy năm như mày, tại sao lại biết rõ nỗi sợ hãi của từng người? Chẳng lẽ là mày... Thầy lấy ra hai đạo phù thiếp lên ngực của Mai Cơn Lọ và thằng Hoạn, lại lục lọi trong túi lấy ra hai lá trầu tươi vò nát rồi dí vào mũi của hai thằng. Hương lá trầu thoang thoảng, hai thằng kia đang run cầm cập bỗng nhiên giật phát người, nhảy lên chồm chồm, không ngừng khua tay múa chân kể về những điều đã gặp phải. Thằng Hoạn ngẫn còn không kìm được mà mếu máo, những tưởng sẽ không còn gặp được thầy và thằng Lọ nữa. Được rồi, được rồi, từ từ, từ từ, khóc lóc từ từ đã, thằng bố mày. Không thấy con lợn nó đang nhìn mày cái kìa. Thầy Đạt chỉ sang thằng Hoạn rồi gạt cả hai đứa sang một bên. Đoạn thầy tiếp tục suy đoán. Trong từng ấy thời gian mày không ngủ, mày vẫn cứ chờ đến ngày được giải phóng, đúng không? Vậy thì đây không phải là hang ổ của mày. Đến đây như hiểu ra mọi thứ, thầy Đạt cười lên. Đây không phải là hang ổ của mày, mà đây chính là nhà tù giam giữ mày. Như đắc thắng, thầy Đạt càng lúc càng cười lên sằng sặc. Thằng Mai Cơn Lọ vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu mô tê gì, chỉ thấy thầy Đạt cười như ma làm thì nó bảo: "Ôi tôi chết cha rồi. Hay là thầy Đạt dở hơi mẹ rồi." Thằng Hoạn ngẫn cũng không hiểu đầu đuôi, chỉ biết gật gật cái đầu. Không khéo, không khéo thầy bị chó nhập đấy. Chó cái thằng cha nhà mày, đừng có xúc phạm dòng tộc nhà chúng tao. Thằng Mai Cơn Lọ tức mình moi ra cái chày gõ côm cốp vào đầu thằng Hoạn. Mày đừng tỏ ra thông minh trước mặt tao, rồi mày sẽ biết yêu vương xương cuồng là như thế nào. Thôi, ông im mày đi. Thầy Đạt khoát tay, sau đó lại vung vung sợi dây xích đã sẵn sàng chiến đấu, nói ít thôi. Nên nhớ một điều, hôm nay mày động vào bát tao, động vào bạn tao, giải quyết đơn giản thôi. Một là tao giết cả lò nhà mày, hai là cả lò nhà mày chết bởi tao. Không quan tâm mày là gì, nhưng tao cam đoan là mày không tồn tại được đến trang sau đâu. Thật đấy. Nói đến đây thầy Đạt lập tức nhảy bổ tới. Con Mộc Tinh kia nhất định không ứng phó, nó chỉ lùi lại mấy bước gần giọng: "Chờ đi, chờ đi." Chỉ một lúc nữa thôi, một lúc nữa thôi mày không còn cười được nữa đâu con ạ. Bây giờ thầy Đạt mới ý thức được tình hình, cơ thể của lão Kiến gần như đã bị Mộc Tinh chiếm đoạt. Tứ chi của lão Kiến đã hóa gỗ, chỉ còn lồng ngực lên đến đầu là giữ được bộ dáng của con người. Một lần nữa lao đến, thế nhưng Mộc Tinh chỉ tuôn ra những cành cây vô tri để đối phó, hoàn toàn không có ý định chiến đấu. Nó lách người mọc ra những cành cây, nó bò trườn trên tường, nó hướng lên miệng giếng mà muốn chạy ra ngoài, còn không quên để lại một nụ cười sặc mùi quỷ dị. Thầy Đạt lúc này chống nạnh nhìn về phía thằng Hoạn ngẫn cùng với thằng Mai Cơn Lọ. Này, này, thì hai thằng mày có lên không? Hay là ở luôn dưới đấy? Tiên sư, tao đã bảo chúng mày ở trên đấy thôi cơ mà. Khổ quá, thế chúng nó lấy thầy ra chúng nó lừa con, thì phải xuống để cứu thầy chứ lại. Thằng Mai Cơn Lọ kể sơ qua sự tình, Đến lúc này thầy Đạt mới hiểu đến nôm na. Độ 10 phút sau, cả ba người bò lên được miệng giếng. Không khí thoáng đãng làm cho bọn họ tỉnh táo hơn hẳn. Ai, biết tìm nó ở đâu bây giờ nhỉ? Thầy Đạt ngồi bệt xuống miệng giếng, vò đầu bứt tai. Thằng Lọ thu dọn mấy thứ đồ, nhét hết cả vào trong miệng. Nó nói là còn độ nửa tiếng nữa. Thầy ơi, con sợ lúc đấy nó đã chạy xa lắm rồi. Thầy Đạt lắc đầu. Không, nó bị giam giữ ở đây. Sau khi thoát ra nó không chọn bỏ đi mà vẫn tiếp tục ở đây hại người. Dĩ nhiên là nó có mục đích. Thầy lẩm bẩm suy tính, thế nhưng không biết có đúng hay không. Thôi được rồi, bây giờ đi về đã. Về chuẩn bị đồ chơi. Dù sao thì cũng không thể nào tay không bắt giặc được. Nói đoạn, mấy thầy trò kéo nhau về. Lúc vừa ra khỏi vợ chồng nhà Hoàng Mai thì bất giác thầy Đạt thấy bên cạnh đống rơm có dị động. Nghĩ có sự chẳng lành, thầy lập tức lấy ra sợi dây xích thủ thế. Thằng Lọ lẫn thằng Hoạn ngẫn hiểu ý, vòng sang hai bên trái phải. Thầy Đạt đánh từ phía trên. Khi tất cả đã đâu vào đấy, thầy ra hiệu. Hai bên tả hữu vồ tới, thầy cũng vụt một cái làm cho đống rơm bị xẻ ra làm đôi. Ấy, ấy từ từ, tha cho cháu. Từ bên trong đống rơm, giọng nói của một thằng trai trai độ 13-14 vang lên. Thằng Lọ lẫn thằng Hoạn dừng tay, suýt chút nữa là thằng ôn con này ăn cái chày sắt vào đầu. Tiên nhân nhà mày, đêm hôm không ngủ ra đây dọa ma chúng ông đấy. Thằng Lọ thè lè lưỡi chửi, thế nhưng ngay lập tức thầy Đạt ngăn lại. Này, mày là con cái nhà ai? Sao lại mò ra đám ma sớm thế? Dạ. Thằng cu ấp ống chỉ vào mấy cái quan tài. Cháu về chịu tang bố mẹ cháu. Cái gì? Mày? Thầy Đạt há hốc cả mồm. Mày là con nhà ông bà ấy à? Thầy Đạt thấy thằng cu khẽ gật đầu, trong mắt của nó không ngăn nổi ngấn lệ. Ồ hay thế tiên sư nhà mày. Ồ, bố chết từ sáng, thế mà bây giờ mày mới mò về. Đẻ đau háng, tiên nhân nhà mày. Michael Lọ tức ngang họng. Thầy Đạt cũng có vẻ khó hiểu, nhưng đang định hỏi gì thì thằng bé cướp lời. Cháu không dám về. Nếu như mà về rồi nó giết cháu mất. Cháu sợ lắm. Sao lại giết? Cái gì giết? Mày sợ cái đéo gì? Các chú ơi, Các chú không biết đâu. Các chú không hiểu đâu. Khiếp lắm. Thằng bé lúc này như nổi lên cơn sợ hãi. Nó ngó ngang ngó dọc một hồi rồi bảo. Lúc trước bố cháu đào cái giếng ở trong nhà, xong moi lên con rắn gì trông sợ lắm, như là cái rễ cây, bao nhiêu là mắt. Xong bố cháu nuôi, bảo cái thứ ấy cho bố cháu nhiều tiền lắm. Ban đầu nó chỉ ăn gà ăn lợn thôi. Sau có một lần cháu nghe trộm được là nó đòi ăn người, nó đòi ăn trẻ con. Nói đến đây thằng bé như dâng trào cơn kinh hãi. Nó lắp bắp. Bố cháu không chịu. Nó bảo nếu không bắt trẻ con cho nó ăn Thì nó sẽ ăn thịt cháu với em cháu. Bố mẹ cháu sợ, đưa bọn cháu về ngoại. Thế mà không hiểu sao rạng sáng ngày hôm qua em cháu nó lại mò về. Chắc là nó bị con rắn kia dắt về. Xong cháu mới nghe tin. Cháu sợ quá cháu không dám về. Nghe đến đây thì hiểu ngay. Thầy Đạt cũng muốn chia sẻ vài điều để cho thằng cu bớt phần nào mất mát. Ấy thế nhưng không còn thời gian nữa. Sắp đến lúc mộc tinh kia hóa hình. Nếu như bây giờ còn chần chừ, e rằng sẽ không còn cơ hội. Bây giờ tao không có thời gian đâu. Mày cứ an tâm vào nhà chịu tang đi. Tao hứa sẽ không có thứ gì hại được mày. Hay là bất kỳ một ai ở cái làng này nữa. Tao thề đấy. Nhưng mà chú là ai? Thầy Đạt thở hắt ra một hơi, nhớ lại hình ảnh đứa bé mà thầy đã gặp trong ảo ảnh. Thầy mỉm cười, cất bước đi. Nhớ lấy. Tao là người bảo vệ cho cả làng này. Là phù thủy duy nhất đời thứ 42 của Mai Sơn Nội Đạo. Tên tao là Ma Văn Đạt. Lời nói vang lên trong sương đêm, từng đợt khí tức như luân chuyển quanh ba người, là thân hình của hai người một chó. Không biết từ bao giờ người ta ở đây đồn đại nhau rằng khi ba kẻ này đứng chung một chiến tuyến thì bất kỳ kẻ thù nào cũng kinh hãi, bất kỳ tà vật nào cũng phải quỳ gối, thậm chí là thần thánh tránh lối, ma quỷ nhường đường. Bản lĩnh tối cường của Mai Sơn Phù Thủy từ ngày Bách Việt hình thành cho đến nay đã mấy ngàn năm chưa bao giờ mai một. Đột nhiên thấy pẹp một tiếng, thầy Đạt lúc này đang đứng oai phong lạnh lùng thì rợn hết cả người, hình như thầy dẫm phải bãi cứt chó. Ôi ôi ôi, khiếp quá thầy ơi, thầy dẫm vào bom rồi. Thằng Hoạn Ngẫn định bụng bêu réo, thế nhưng thầy giơ tay, im, kệ mẹ nó, dẫm ở dưới chân, nhưng mà trên người tao thì đang tạo dáng oai phong, im, đi tiếp, đừng để thằng trẻ con nó cười cho. Lúc này thằng con nhà anh Hoàng như nhớ ra điều gì, nó chạy vụt đến kéo tay áo thầy. Chú ơi, cháu nhớ ra cái này, cháu nhớ ra cái này, không biết có ích không? Quay người lại chăm chú, thầy Đạt không quên quẹt quẹt cái đế tông lào vào bụi cỏ bên cạnh. Hình như là nó muốn ăn thịt một đứa bé tên là Thiên Sơ hay Thiên Sở gì đấy. Cháu không biết, nhưng cháu nghe loáng thoáng. Nó đòi bố cháu phải tìm bằng được đứa trẻ con đấy chú ạ. Thiên Sở, vẫn là cái tên đó. Chẳng lẽ Mộc Tinh kia cũng biết về lời phán truyền từ ngàn năm trước? Thế nhưng Thiên Sở là ai và người này có uy lực gì để có thể hàng phục được cả yêu vương Sương Cuồng? Bất chợt có mấy tiếng ầm ầm nổ vang. Thầy Đạt nhìn lên trên bầu trời, giữa tầng mây là hàng ngàn cột sét đang không ngừng rạch ngang trời vằn vẹt. Bên trong một tầng mây đang xoáy tròn, những tia sét như đang nhắm đánh xuống một dị vật nào đó. Đánh mắt về phía xa, từng luồng sáng nổi lên. Thầy Đạt cảm thấy dưới chân như có một sự rung lắc càng ngày càng mạnh. Mẹ kiếp, không ổn rồi. Lúc này ở giữa làng, chỗ bãi đất trống, ngay bên cạnh đỉnh Yên Thịnh, một thân cây cổ thụ từ đâu vươn mình trồi lên. Chỉ mất mấy giây, cái thứ cây kia không ngừng bén rễ tụ tán, thân mình như muốn vươn lên chọc tận trời xanh. Tán cây che dập kín cả sân đình. Sấm sét trên tầng không càng lúc càng dữ dội, không ngừng nhắm xuống thân cây mà đánh. Đây không gì khác, chính là Mộc Tinh Sương Cuồng đang biến xác. Nó đang chịu lôi phạt để một lần nữa hóa hình. Thôi được rồi, mày đi vào chịu tang bố mẹ đi, kẹo không kịp. Thầy thở hắt ra một hơi, còn không đợi cho đứa bé kia nói thêm được điều gì, lập tức kéo thằng Hòa Lọ và thằng Hoạn phi một mạch hướng tới chỗ cây đại thụ. Chỉ một lúc bọn họ đã tới nơi, cách thân cây chỉ chừng 50 mét. Một cảnh tượng bi tráng hãi hùng hiện ra. Mộc Tinh lúc này đã trở về bản thể, thân rễ phải cao đến cả 100 mét. Cả ngàn cái rễ vằn vện đâm xuyên qua mặt đất rồi không ngừng trồi lên. Trông không khác gì cả 100 ngàn thứ quỷ xà đang uốn éo. Từ trên thân cây, những con mắt mở ra chớp chớp, bỗng biến mất, thay vào đó là những bọc thịt trông như là những nang trứng. Thầy Đạt thầm đoán, bên trong từng nang trứng kia là một loại tà vật quỷ dị. Bây giờ giống như là một loài cây khác, nó đã đạt đến độ chín nhất định. Cây cỏ luôn bung tỏa mầm sống của mình ra bốn phương tám hướng, thế nhưng trong trường hợp này thì khác. Có cả ngàn thứ mầm sống quái gở đang chờ bung tỏa. Nhất quyết thầy không thể để điều ấy diễn ra. Bằng không, chỉ bằng vào sức của ba người, chắc chắn không thể nào đảo ngược được tình thế. Mai Cơn Lọ siết chặt cây chùy trong tay, vảnh tai nghe ngóng. Thầy ơi, thầy, ở trong từng cái bọc kia, tuy không có nhịp tim, nhưng mà lại có nguồn sống thầy ạ. Chúng nó không phải là yêu đâu, mà là tinh đấy thầy ạ. Thầy Đạt gật gật đầu, nhìn từng đợt lôi phạt không ngừng đánh xuống cái cây mà nó không hề hấn gì. Trong lòng thầy cảm thán, đến một tán lá còn không mảy may. Thầy nghĩ đến việc hay là đi mua mấy trăm nghìn dầu hỏa đốt mẹ nó đi. Thầy nhưng nhớ đến lần trước Mộc Tinh đứng giữa biển lửa đấu pháp mà còn không biến sắc, ý rằng nó muốn tuyên bố thứ lửa của nhân gian đã không làm gì được Mộc Tinh như nó. Mày thấy chưa, Mày nhìn thấy chưa? Mày thấy chưa? Quỳ xuống. Từ bên trong thân cây, Mộc Tinh đã trồi ra khỏi tán lá, hướng về phía thầy Đạt cười ghê rợn. Thầy Đạt vẫn không đáp, lặng lặng lấy ra hai sợi xích, miệng cắn bật máu đầu lưỡi mà phun ra mấy giọt. Mai Cơn Lọ lẫn thằng Hoạn cũng muốn xông lên chợ chiến, thế nhưng thầy lắc đầu ngăn lại. Thầy bảo nó có mùi hương hấp hồn, chúng mày đằng sau đánh từ xa, hát hò loạn xạ lên. Tao thấy trong sách viết như thế đâu. Người xưa làm được, bây giờ mình cũng làm được. Nghe vậy lập tức hiểu, thằng Lọ thò tay vào trong cổ họng, lấy cho thằng Hoạn một cái đàn cò, bản thân cũng lấy ra một cây đàn nguyệt. Cái gì thì không biết, chứ về giọng hát được tôi luyện trong những đêm karaoke ở bên nhà con Hương tươi thì Mai Cơn Lọ tự tin lắm. Được rồi, thầy lên đi, lên đi, để em dạo cho nó mấy khúc cho nó khí thế ha. Thế tấu điệu Lâm Khốc để cổ vũ thầy đánh nhau nhá. Cánh tay nó bấm bấm nốt, trong miệng nó khạc nhổ ra một bãi nước bọt, rồi nó hắng giọng ú ớ mấy câu thanh nhạc. Mi mi mi mi mi mi mi, la la la la la la la, mi ga. Thầy lên đi, thầy cứ tin ở em. Đến đây thầy Đạt xông lên, trong tay đoạn xích sắt đã nhuốm máu đầu lưỡi. Thầy đạp lên từng cái rễ cây vụt liên tiếp chan chát. Xuống đây, hôm nay em không bóp cổ cho mày lè lưỡi gì thì ông không còn là Đạt Cúng. Thầy Đạt hét lên. Ở đằng sau, con Lọ và con Hoạn đã dạo lên một khúc Lâm Khốc, rồi nó cất giọng. Thầy ơi, cố lên, mèo mèo mèo mèo mèo mèo mèo, nhân đôi nỗi sầu, anh buông tay nhân đôi nỗi sầu thầy ơi. Thằng Hoạn cũng không kém, nó kéo đàn cò ỏ ý e. Người yêu ơi, có biết anh muốn ăn thì chó. Chó chó cái tên sư mày, hát mày khác đi. Thằng Lọ định phang luôn cả cái đàn vào đầu thằng Hoạn thì thầy Đạt chửi. Chúng mày nghiêm túc được không? Tao lại đang đánh nhau đây này mà chúng mày còn đùa cợt. Bất thình lình một đám rễ cây lao vọt tới như cả trăm mũi tên, làm cho thầy Đạt trợn tròn mắt. Thầy lăn qua một bên, sợi dây xích trong tay liên tục đánh tới. Mộc Tinh kia đứng lấp ló trong một tán cây, lúc này nó gần như hấp thụ toàn bộ cơ thể của lão kiến, chỉ còn trơ lại cái đầu đã hoàn toàn mất đi ý thức. Hai cánh tay hóa ra mấy đoạn rễ cây bò trườn trên mặt đất. Mày nhanh lắm. Để tao xem mày nhanh đến đâu. Mộc Tinh gằn lên, lão lập tức tụ lại yêu lực trong bàn tay mà đánh xuống đất. Từ nơi yêu lực phát tán phải có đến cả trăm cái rễ cây to như bắp chân bao phủ sỏi đá. Điên cuồng đánh tới phía thầy Đạt, như đã có chuẩn bị từ trước. Thầy Đạt vươn người, tay khuông thiên cương, chân đạp bắt đầu lấy đà. Nhân thế rễ cây đánh tới mà lao vun vút. Thầy tiếp cận đến Mộc Tinh kia. Thời sai binh tướng trợ đàn, phù đinh pháp tuyệt, tẫn tan yêu tà, đánh tần thủy, diệt dạ xoa, thời sai lập ngục, thiên la phải hàng. Thầy Đạt cao giọng niệm chú, xích sắt trong tay như có linh tính, rung lên bần bật. Mộc Tinh kia thấy một kích đánh tới, hai cánh tay hóa thành từng nhánh cây đan chặt vào nhau, tạo thành một bức tường chắn ngang uy lực công kích. Chỉ nghe đùng một tiếng, xích sắt của thầy lập tức bổ thẳng, phá tan rào chắn. Mộc Tinh cả kinh, không ngờ rằng sau thời gian rời khỏi ảo mộng, đạo tâm của thầy Đạt lại càng thêm vững chãi, đạo pháp của thầy đã tăng lên một bậc cao thâm khó lường. Giỏi, mày giỏi. Mộc Tinh lui về đằng sau, cánh tay chuyển từ thủ sang công, biến hóa. Những món ngón tay nhọn hoắt như mũi giáo đâm tới. Hai người một đánh một đỡ, qua gần nửa giờ đối chiến mà không ai chịu lui lấy một bước. Thầy Đạt dựa vào bản năng vốn có của phù thủy, Mộc Tinh thì ỷ vào những cái rễ cây đang không ngừng phóng ra mà đối địch. Ở bên ngoài, thằng Lọ lẫn thằng Hoạn vẫn không ngừng tích tịch tình tang ai mang công chúa dưới hang trở về. Thầy Đạt cùng với yêu quỷ kia đang bao vây lẫn nhau, kẻ đánh, người né. Trong miệng không ngừng há hốc ra mà không ngờ được. đến một ngày lại có thứ tà vật có thể đánh ngang hàng, thậm chí là hơn cả thầy mình. Hoạn ơi, Hoạn, đánh nhau to thế này nhưng mà tao nhìn thầy mệt thế sao ấy, thầy mệt thế sao ấy. Đã gần một tiếng trôi qua, thầy Đạt không những phải đối phó với sự mạnh mẽ của Mộc Tinh, phải liên tục né tránh cả trăm cả ngàn cái rễ cây đang chọc lên. Thầy cũng thật sự thấm mệt, sợi dây xích trong tay cũng dần dần mất đi linh hoạt. Đã có lúc mấy rễ cây xẹt qua da thịt, tuy không đến mức thương nặng, nhưng cả người thầy bây giờ cũng đã be bét máu. Thằng Lọ và thằng Hoạn ngẩn sót lắm, nhưng nó không dám bỏ vị trí, chỉ sợ bây giờ là như cảnh tượng lúc dưới giếng, cả ba cùng lịm đi thì chỉ có mà chết. Đến lúc này, Mộc Tinh đã nắm được một phần điểm yếu của thầy, nó lập tức nhập vào trong thân cây, để mặc kệ cho thầy Đạt đối chọi với đám rễ cây. Đồng thời nó túa ra cái thứ mùi hương trầm bổng từ những vết rạn nứt trên thân cây. Để tao xem mày đối phó thế nào. Thằng thầy cũng nửa mùa, tao sẽ cho mày thấy. Tao sẽ biến cả vùng này thành bình địa. Tao sẽ cho cả vùng đất này tắm máu. Tao sẽ xẻ thịt rút xương từng đứa, từng đứa. Đứa đứa con mẹ nhà mày, mày nói lắm mồm quá rồi đấy, im mẹ mày đi. Thầy Đạt gằn lên, lúc này cảm thấy trong không khí tràn ngập ảo ảnh, đôi mắt của thầy nhòe đi. Thế nhưng hai tay còn đang bận chống đỡ từng đợt công kích. Thầy cố gắng gượng, vành tai vẫn nghe rõ tiếng gào thét, tiếng đàn réo rắt của hai thằng ở bên ngoài. Thế nhưng thần trí của thầy lúc này không thể nào chịu đựng được. Không ổn rồi, không ổn. Thằng Hoạn Ngẫn ở bên ngoài thấy thầy như vậy, tay kéo đàn cò kêu lên choe choé. Đột nhiên pưng một cái dây đàn bị đứt, khiến cho chính cả thằng Lọ cũng giật mình. Tiếng đàn đứt như báo hiệu điểm tăng tóc. Nhân cơ hội thầy Đạt không trụ vững được, Mộc Tinh liền hiện hình, hai cánh tay hóa thành đầu nhọn mà đâm tới. Thầy Đạt lúc này rơi vào hiểm cảnh, chỉ có thể dùng chính phần sức lực còn lại mà túm chặt lấy. Xem ra sức người có hạn, con tà linh vận lực đâm đến, cánh tay không ngừng tứa máu của thầy rung lên bần bật. Mộc Tinh quyết không cho thầy cơ hội phản kháng. Nó điều khiển cả trăm cái rễ cây dưới chân, đâm từng nhát vào tấm lưng đã chi chít vết thương của thầy. Thầy Đạt gào lên đau đớn, miệng phun máu tươi. Để tao xem mày chống cự được bao lâu. Mộc Tinh cười lên tà mị. Nó đâm đến hai mũi giáo chạm đến lồng ngực của thầy. Cả trăm cái rễ cây đằng sau lưng cũng bắt đầu rúc vào trong da thịt của thầy. Cơn đau đớn làm cho thầy như mở mắt. Thế nhưng thầy vẫn không chịu thôi. Phù thủy của Mai Sơn Nội Đạo chưa bao giờ sợ chết. Bố mày cũng đéo sợ chết đâu. Thầy nghiến răng nghiến lợi. Mộc Tinh gầm lên một tiếng, nó muốn dùng một đòn này xé xác thầy ra làm mấy phần. Những tưởng sự đã kết thúc, nào ngờ trong lúc tính mệnh như chỉ mảnh treo chuông, thì từ trên 9 tầng trời, tiếng gầm thét của thứ sinh vật huyền thoại đã cất lên, vang vọng 4 phương 8 hướng. Mộc Tinh ngẩng phát lên trời nhìn, sau lớp mây đen che phủ, từng đợt lôi điện lập lòe, cảm giác như có một bóng hình thân dài ngàn thước đang uốn lượn. Tiếng hống dữ tợn, đầy uy nghiêm vang lên. Long thần, là mày, Sùng Lãm, là ngươi sao, Sùng Lãm? Lần đầu tiên sau 4.000 năm, Long thần tổ phụ Lạc Long Quân lại một lần nữa hiện thân. Nhớ về trận đại chiến năm đó mà Mộc Tinh không khỏi cảm thán. Sùng Lãm, Sùng Lãm, sau từng đấy năm, thứ thiên sở mà ngươi nhắc đến không tồn tại. Không hề. Người thấy chưa, ta đã ẩn trốn ở đây cả ngàn năm. Mỗi một lần ta thoát ra đều giết sạch những đứa bé mang mệnh cửu trùng thiên dạ. Không có thiên sở đâu, Sùng Lãm. Người thua rồi. Hôm nay là ngày một lần nữa ta hiện hình. sùng lắm. Ngươi đã thua rồi. Thiên Sở, thầy Đạt ngước mắt lên, trong hơi thở như nặng trĩu. Thầy như mường tượng ra điều gì. Thiên Sở, Thiên Sở, ngài ở đâu? Từ trên 9 tầng trời, một cột lửa đánh thẳng xuống nơi giao chiến. Cột lửa nổ đùng đùng, hất văng cả thầy Đạt và Mộc Tinh sang một bên. Dĩ định tạo hóa vốn chẳng hay, Thiên Sở khai sinh tại chốn này, bảo hộ Bách Việt muôn đời nữa, đạo pháp thông thiên mấy ai tẩy. Thầy Đạt cố gắng gượng dậy, trong đầu vẫn văng vẳng câu thơ như thúc giục: Dĩ định tạo hóa vốn chẳng hay, Thiên Sở khai sinh tại chốn này. Tổ phụ, ý người là gì? Lúc này từ trên tầng trời, từng luồng mây đen vần vũ xoay chuyển, từng áng mây theo chiều gió xếp thành hình tượng hai chữ Thiên Sở bằng tiếng Nôm. Rồi dòng chữ lại xoay chuyển. Thầy Đạt căng mắt nhìn chỉ thấy bộ khẩu của chữ Sở ghép vào chữ Thiên tạo thành chữ Ma. Rồi lại một lần nữa xoay chuyển, chữ Thiên nằm ở bên trái chữ Sở, thêm một nét tạo thành chữ Tử. Không phải là tử trong tử nạn, mà tử ở đây chính là chỉ con cháu. Có nghĩa là tổ phụ. Ánh mắt của thầy Đạt trợn lên, như có dòng điện chạy dọc sống lưng. Không lẽ Thiên Sở mà Long Thần Lạc Long Quân nhắc tới chính là con cháu ma tộc, chính là thầy Đạt? Thiên Sở khai sinh tại chốn này, Thiên Sở khai sinh tại chốn này. Tiếng nổ ầm ầm ở trong đầu, thầy Đạt dùng hết sức lực đứng phắt dậy, trong tay siết chặt sợi xích sắt. Nếu như lời phán truyền đã ứng nghiệm, vậy thì hôm nay bằng mọi giá phải lấy mạng Mộc Tinh. Nghiến răng vận toàn lực, thầy Đạt xé toạc lớp áo ngoài, để lộ ra trên lưng cuồn cuộn chi chít những hình xăm kỳ dị đã dớm máu. Đoạn thầy hét lên một tiếng thấu trời, từng hình xăm vằn vện kéo dài đến tận khuỷu tay, phát lên một thứ u quang. Sợi xích trong tay cũng từ từ được nung đỏ. Lần này thầy muốn đánh một canh bạc cuối cùng, hoặc là thầy chết, hoặc là Mộc Tinh kia vong mạng. Thân thể đang lúc nhúc Mộc Tinh kinh hãi trước Long Thần, thầy Đạt lao tới, từng đợt xích sắt tựa hồ như dồn toàn bộ lực. Nó bị xích sắt cháy rực của thầy Đạt đánh thẳng một cái lên bả vai. Từ vết thương ấy cháy xém, bốc lên một làn khói trắng xèo xèo. Còn không đợi cho đối phương bình tĩnh lại, thầy liên tục vụt lên tiếp mười mấy nhát. Thậm chí là thầy đánh bay được Mộc Tinh lui lại mấy bước. Chết cụ mày đi. Một lần nữa thầy vụt tới, Mộc Tinh lúc này đã lấy được thế phản kích. Không ngờ nó vươn tay chộp lấy sợi xích đỏ rực. Chỉ từng này mà dám giết tao à? Mộc Tinh dùng lực kéo mạnh sợi xích, quán tính làm cho thầy Đạt mất thăng bằng. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, thứ Mộc Tinh kia đã lướt tới trước mặt thầy. Cánh tay của nó biến thành mũi giáo, đâm thẳng vào yết hầu của thầy. Thầy Đạt trợn tròn mắt, ở khoảng cách này thì không thể né tránh được. Lẽ nào thời lời phán truyền của tổ phụ là sai? Thiên Sở, con cháu của ma tộc, không phải là người giết được Mộc Tinh. Xoẹt một tiếng, cánh tay của Mộc Tinh chỉ cách cổ họng của thầy chưa đầy một ly thì khựng lại, như là bị khống chế. Mộc Tinh kia gầm lên một tràng: Tao cũng là con cháu của ma tộc. Trong lúc thập tử nhất sinh, lão kiến dùng toàn bộ lực lượng còn sót lại trong người mình giành lấy sự điều khiển. Bà kiến, thầy Đạt run run. Phải rồi, không chỉ có thầy mà lão kiến cũng là hậu duệ ma tộc, cũng là Thiên Sở được Long Thần nhắc tới. Giết bác đi, bác không chịu nổi nữa, giết bác đi. Không, cháu không thể, cháu không thể. Mau lên, làm đi. Lão Kiến như sắp không chịu nổi mà nhắm nghiền cặp mắt. Thầy Đạt như thấy cánh tay của Mộc Tinh đã bắt đầu có chuyển động, đoán rằng Lão Kiến chỉ có thể cầm cự được ít giây nữa. Bác Kiến, bác Kiến, cháu xin lỗi. Thầy Đạt nghiến răng, sợi xích đang cháy rực cuốn chặt mấy vòng quanh tay, rồi gầm lên thành tiếng. Thầy dùng toàn bộ khí lực phát ra một cú đấm xuyên thẳng qua lồng ngực của Mộc Tinh. Mộc Tinh kia nhìn thấy vết lõm ở ngay trên ngực mình thì cả kinh không thôi. Đã mấy ngàn năm, nó đã dành mấy ngàn năm để lên kế hoạch cho ngày hồi sinh, ấy thế mà lại mất mạng bởi một phù thủy của Mai Sơn Nội Đạo. Tao đã nói rồi, động đến gia đình tao, tao giết cả lo nhà mày. Thầy Đạt nghiến chặt răng. Lúc này Mộc Tinh kia kinh hãi trước khí tiết lạnh lùng của thầy Đạt. Nó thu lại khí lực mà rời khỏi cơ thể của Lão Kiến, để lại cái thân cây dễ uốn éo. Mày muốn chạy à? Còn lâu. Thầy run run khóe miệng, lập tức cầm cái rễ cây kia mà cắn, mà xé. Ánh mắt nhìn cái thây đang hấp hối của Lão Kiến. Lúc này thầy chỉ muốn cắn xé cái thứ Mộc Tinh kia thành trăm mảnh. Mấy giây sau, thầy khuỵu gối, phun ra một làn khói đen. Cả cơ thể run lên một nhịp, nghiến răng ken két. Trên bả vai của thầy hiện lên một hình xăm bằng miệng chém, là ấn ký của yêu vương Xương Cuồng đang nhe nanh trợn vuốt. Chỉ thấy tiếng kêu của Mộc Tinh vang váng trên tầng trời. Cho đến lúc này, nó đã không còn gì để gia hộ chân thân nữa. Hồn thể của Mộc Tinh vô cùng yếu ớt, cuối cùng bị chính thể Đạt cắn nuốt. Một khúc chân thân cuối cùng còn lưu lại từ ngàn năm trước, chạy trốn sau trận chiến với Long Thần, bị những tia lôi điện đùng đùng từ trên bầu trời giáng xuống. Giữa tầng không vang lên tiếng kêu choe choé cho đến khi tan biến. Tất cả đã kết thúc. Thầy Đạt ngồi bệt xuống bên cạnh cái xác của Lão Kiến. Bác ơi, bác ơi, xong rồi. Lão Kiến ho lên sù sụ, vết thương ở trên ngực, máu đã chảy ra thành vũng. Chỉ thấy từ khoang ngực, quả tim đỏ ngợn của bác Kiến đang đập chậm dần, chậm dần. Mai Cơn Lọ cùng với thằng Hoạn Ngẫn chạy tới. Nó khẽ dúi vào tay thầy một cái hộp gỗ màu đen, là cái hộp đựng xác của con trai Lão Kiến. Bác Kiến, bác tỉnh lại, bác tỉnh lại, cháu có cái này. Thầy Đạt mở nắp hộp, lại lấy từ trong túi áo ra một nắm lá thuốc mà đốt lên. Làn khói tràn vào bên trong hộp gỗ như có sự chuyển biến thần kỳ. Cái xác đột nhiên cựa quậy. Sau đó, một giọng nói lí nhí cất lên. Bố ơi, bố. Đến lúc này, Lão Kiến rùng mình, nước mắt của lão giàn giụa. Lão dùng chút sức tàn ôm chầm lấy chiếc hộp. Con. Con. Bác. Thời Đạt còn chưa kịp nói dứt câu thì Lão Kiến tắt thở, trái tim cũng ngừng đập. Trong giây phút cuối cùng ấy, Lão Kiến đã nở nụ cười. Nụ cười hạnh phúc mà suốt mấy chục năm qua, lão tưởng như đã quên. Thầy ơi, thầy lừa bác ấy như thế, con thấy tội bác ấy quá. Thằng Mai Cơn Lọ tiến lên, đắp một tấm vải trắng lên mặt của người chết. Tao cũng chỉ có thể làm thế, chứ người đã chết rồi, làm sao mà hồi sinh được. Quả vậy, thầy Đạt vừa rồi cũng chỉ là dùng một xảo thuật nhỏ điều khiển cái xác trẻ con kia thôi, chứ luật trời đã định, làm sao có thể làm trái được. Mây trên tầng không dần dần tan đi, ánh bình minh cũng dần dần ló dạng. Mọi việc cũng đã kết thúc. thầy Đạt phân phó mọi sự cho hai thằng đệ tử. Bản thân của mình dựa vào vai thằng Hoạn Ngẫn, mệt mỏi thở hồng hộc. Thầy mất quá nhiều máu, thầy không còn sức nữa rồi. Sau ngày mai táng của Lão Kiến, thầy Đạt phát hiện ra một bức di chúc. Lão Kiến viết là để lại toàn bộ gia sản của lão cho thầy Đạt. Tính sơ sơ là bao gồm có mấy mảnh đất, một cái nhà bên nước ngoài, một cái ô tô mà ngày lão đã lái về đây. Rồi còn tiền của thì thôi được rồi, tạm thời không nói đến, nhưng nôm na là ấm lắm. Thế là thầy Đạt liếc về cái ô tô đang đậu ở đầu ngõ mà không giấu được mùi lòng. Lại, mày xem tao lái đây này. Ô chà chà chà chà chà, quả công lông đầu dọc này đẹp gớm nhỉ. Trên xe ô tô, thằng Hoạn Ngẫn với thằng Mai Cơn Lọ cầm cái vô lăng xoay xoay. Thằng Lọ ngồi đằng sau rậm rậm vào ghế, êm ấm thì thích lắm. Này, hôm trước tao thấy lão già vặn cái này này. Thằng Mai Cơn Lọ bổ nhào lên vặn cái chìa khóa, lập tức con xe nổ máy trong tiếng gào rú của hai thằng. Nó nổ rồi, nó nổ rồi, thích quá, thích quá. Thằng Ngẫn nó đập bôm bốp vào cái còi, làm cái xe nó kêu pim pim. Thầy Đạt giật mình. Chúng mày làm cái gì đấy? Xuống ngay. Từ bên trong sân, thầy Đạt vội vàng kêu lên. Hai thằng kia thích chí quá, cứ thế mà nhún nhún lắc lắc cái vô lăng cứ như lái xe thật. Đột nhiên đang cười khanh khách thì mặt thằng Mai Cơn Lọ nó đanh lại. Dán. Cái gì? Có dán. Thằng Lọ hét lên một tiếng rồi chỉ vào con rán đang bò trên cửa kính. Đập nó đi. Tổ sư, trời không sợ, đất không sợ. Đường đường là một con chó thành tinh, thế mà lại đi sợ rán. Nó dãy lên, nó rút luôn cái chảy ra mà táng bôm bốp vào cả mui xe lẫn cửa kính. Đập nó đi. Ê rán. Rán. Họa đây, đập đi. Đừng để nó bò lên người tao. Thằng Hoạn Ngẫn thấy bạn gào rú thì luống cuống, chân đạp tay khua. Chả biết thế nào mà con xe tự nhiên chồm lên một cái, rồi cứ thế giật lùi húc dầm một cái vào thân cây đa cổ thụ, bung luôn cả cái cốp sau. Này, tao bảo mày đập giãn cơ mà. Để tao làm lại. Thế nào thằng Hoạn Ngẫn nó chỉnh, con xe lần này không lùi nữa, mà lại chồm lên phía trước. Đâm thẳng vào cái xe bò chở cứt của Lão Tiến. Ôi, xe điên. Chỉ thấy Lão Tiến xe bò rú lên, đánh con bò sang một bên. Còn lại cái xe chở cứt bị hai thằng mặt giặc đâm thẳng xuống dưới ao bèo nhà bà Sinh. Ôi, cứt của tao. Xe điên đâm đổ cứt của tao rồi. Lúc này, ở đầu cầu ao bên kia, nhà bà Sinh hôm nay đang làm cỗ dỗ, đang bày la liệt bát đũa ra, tranh thủ ra chỗ ao mà rửa bát rửa rau. Ây nguyên xì cả một xe bò cứt, nó phi xuống một cái văng sang bên đấy, kín đến nửa cái ao bên đấy, văng cả lên bờ chỗ người ta đang nấu cỗ. Chỉ thấy bên nhà cỗ rú lên, ghê rợn. Từ đằng sau, thầy Đạt cũng vội vàng chạy theo, thấy chiếc xe đã dừng lại, may mà còn không tông chúng ai. Chúng mày làm gì thế này? Mở cánh cửa thấy ở bên trong, thằng Lọ nó cầm chày sắt, nó đập tan tành cả nội thất. Xe của tao. Lúc này thì quả thực nhìn cái xe đã bị thằng Lọ nó đập không khác gì cái đống đồng nát. Cho đến khi bốn cái bánh xe nó long sòng sọc rồi bung ra, hướng thẳng đến cái xe cứt đang nằm ở dưới mương. Thầy Đạt ngớ người. Thầy đang định lao vào sống mái với hai thằng thì bị ông Tiến xe bò ngăn lại. Này, đèn xe cứt của tao đi. Bây giờ ai đèn xe cứt cho tao? Thế còn xe của cháu đây này, cả đống tiền đây này, ai đèn? Thầy Đạt khuôn mặt hầm hầm nhưng nghĩ ra cái gì thầy tiếp. À, đúng rồi, hôm trước đánh cờ bác còn nợ cháu xe cứt, hôm nay hòa nhá. Hôm trước là hôm trước. Đến lúc này thì lão Tiến cũng cứng cả họng, nhìn thấy bóng của thầy Đạt đang lùa hai thằng kia chạy ra đến tận trên đê, vừa chạy vừa chửi bới. Ở đằng sau nguyên si cả một đám thanh niên bên đám cỗ nhà bà Sinh đuổi theo cả ba thầy trò. Lão vẫn tiếc cái xe cứt đang nằm chành ảnh ở dưới ao. Này Đạt ư, thế chạy đi một vòng quanh làng rồi quay lại đây đánh cờ tiếp cho tao gỡ nhé. Nhá Đạt nhá. Chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, thầy Đạt cũng vậy là bây giờ thầy chính thức là người cuối cùng, truyền nhân cuối cùng còn sót lại của Mai Sơn Nội Đạo. Ngỡ là gỡ được anh, hello Quốc Anh, ngỡ là gỡ được cái kèo ông bác đấy, nhưng mà bây giờ ông bác cũng thăng rồi, còn lại mình bơ vơ, đúng không ạ? Và chúng ta cũng đã được mơ hồ biết được về một phần nào đó cái xuất xứ của thằng Lọ và thằng Hoạn, là một thằng là một con chó, thành tinh, và một thằng là một con lợn thành tinh. Đấy, còn cụ thể nó như thế nào thì chắc là tác giả Nguyễn Hồng Dung sẽ từ từ hé mở cho chúng ta. Sau này chắc chắn là sẽ có một cái phần nào đó để nói về cái sự xuất xứ cụ thể của hai cái thằng đó, nó sẽ rất là thú vị, đúng không ạ? Ok, chắc là chúng ta sẽ sớm gặp lại team thầy Đạt Cúng. Tôi cũng xin thông báo với các bạn là hiện tại thì tôi đã nhận được bản quyền của Thường Báo rồi này, của cậu Tẩy rồi này, của anh Long Nghiện rồi này, tác giả Tuấn Vũ còn gửi cho một cái bộ Xã Hội Đen rất là ok, tác giả Lê Tuấn Vũ mới gửi cho một bộ Xã Hội Đen cùng với anh Long Nghiện rất là ok. Ngày mai chỉ việc trả tiền nữa thôi là được rồi. Còn cái phần cậu Tẩy lần này thì cũng xin báo trước với anh chị em luôn là, tức là cái lượt ra lần này tác giả Hà Cơ sẽ viết làm hai phần. Bạn ấy có trao đổi với mình rằng là anh ạ, lâu không viết, nếu như mà viết về một phát cho xong thì tự nhiên em thấy áy náy với anh, với các bạn độc giả. Thế nhưng mà viết mà dài quá thì em sợ là thời gian của em không đảm bảo. Em là em cứ phải tranh thủ viết, tại vì bận mà. Thế nên là bây giờ em sẽ viết cho anh chia làm hai tập đọc, coi như là phần 1, tức là lượt đi. Và từ giờ đến Tết em sẽ viết cái phần 2 của nó. Đó, coi như là lượt về, tức là vẫn là giải quyết của một vụ, lượt đi và lượt về. Thì cũng bởi vì cũng không còn cách nào khác thì anh chị em cũng thật sự là phải thông cảm. Bởi vì là cậu bận lắm, cậu bận lắm. Anh đã tận mắt nhìn thấy cái cường độ làm việc của cậu rồi. Cậu bận lắm. Thế nên là phải thật sự thông cảm với cậu cái điều đó. Đấy, cậu vừa phải lo việc nhà, vừa phải lo công việc kiếm tiền, vừa phải lo cho anh em, và còn vừa phải sợ vợ nữa. Cho nên là cậu rất là bận. Đấy. Nên là mình cũng đang phân vân về cái việc là đọc nó là một mẻ, tức là chúng ta chờ tiếp đọc là một mẻ một phát luôn, hay là mấy nữa chúng ta sẽ lên cái lượt đi và đợi đến Tết thì sẽ đọc cái lượt về, thì không biết là cụ thể nó ra làm sao. Thì cái này là phải xin ý kiến của anh chị em, vì dù sao thì anh em chúng tôi với quan điểm là phục vụ các bạn. phục vụ các bạn là chính. Thế nên là xin ý kiến anh chị em. Ê Panda, chờ anh talk show đó hả? Chờ talk show. Bữa nay em thích talk show đúng kiểu mấy cái anh ở trong mấy cái chuyện ngôn tình ba xu của Đài Loan. Anh ấy sẽ làm như thế này. Anh ấy sẽ nhìn sâu vào mắt của bé Panda và anh sẽ hỏi là: em à, vậy bữa nay em muốn nghe anh nói đến chuyện gì đây? Vậy bữa nay em muốn nghe anh nói điều gì? Thôi tùy từng hôm thóc sâu. Tại vì nói thì nó phải có một cái chủ đề. Nó phải có một cái chủ đề nào đó sâu sắc để tụi mình nói. Nói dăm ba sàm sàm mà đến mức đến lúc anh Đức xa đi anh ấy lại chửi cho. Chú thưởng báo cũng anh cũng có được bản text rồi. Anh có bản text rồi mà. Anh có rồi. Lấy chồng nước ngoài đó hả con? Lấy chồng nước ngoài thì tốt thôi. Tốt thôi con. Ví dụ như là con có thể nghiên cứu đến một số những anh chồng ngoại quốc đến từ những cái quốc gia họ có một cái nền kinh tế vững chãi, có một cái nền văn hóa lâu đời. Những cái nôi của loài người chẳng hạn như là châu Phi. Ví dụ như là ở Haiti là một trong những cái nôi của loài người nguyên thủy. Thế cho nên là cái văn hóa của họ rất là lâu đời. Đấy, với những cái nơi mà con người ta có cái nền văn hóa lâu đời thì mình rất là ổn định. Thế chú nghĩ rằng là bé Tiểu Xà thì kiếm lấy một anh chồng Haiti. Ok? Được. Một anh chồng người Haiti nhá. Hoặc là có thể là ở Papua New Guinea cũng là một cái nơi mà có cái nền văn hóa lâu đời. Đó. Còn chú nói thật như thế này, cái quan điểm của chú nhá, là chú sống thì nó hơi cổ hủ. Mấy ạ? Tính chú thì nó hơi cổ hủ. Cách sống của chú nó hơi truyền thống. Thế nên là quan điểm của chú từ ngày chú còn thanh niên á, là chú vẫn cứ rõ ràng là trai làng quyết giữ gái làng ta. Đấy, thế nên là chú đã từng đi theo các anh ở trong làng là đánh mỏ mẹ mấy thằng làng khác sang làng mình tán gái rồi. Ừ. Việt Nam mình cũng đè cũng được mà con. À, cũng được mà con. Việt Nam mình cũng được. Các con ước mơ về mấy anh soái ca đẹp trai. Thật ra chú thấy là bây giờ các em, các cháu bây giờ nó cũng đẹp nữa. Đúng không? Đó. Các em, các cháu bây giờ nó cũng đẹp trai mà. Đó. Nó cũng cao to, nó cũng lạnh lùng, cũng có ngón tay thon dài, rồi ánh mắt sắc lẹm, bờ môi mỏng và giọng nói đầy từ tính, giống như kiểu mấy cái hình mẫu miêu tả trong mấy cái chuyện ngôn tình mà ngày xưa chú đã từng đọc chuyện ngôn tình đó. Đấy, thì chú đã từng đọc chuyện ngôn tình rất là nhiều mà. Chú thấy là các bạn bây giờ cũng ở Việt Nam mình luôn đó, rất là phù hợp. Những cái bạn mà thế hệ Gen Z bây giờ trưởng thành, các bạn cũng rất là phù hợp với những cái yêu cầu đó. Thứ hai là nói thật lòng là điều kiện kinh tế của Việt Nam mình bây giờ cũng tốt, cũng rất là tốt. Cũng không thiếu gì các thiếu gia cả. Đúng không? Không thiếu gì các thiếu gia đó. Cảm ơn Mộc, cảm ơn nông dân đã super chat. Nhiều chứ, rất nhiều thiếu gia chứ. Đến bản thân chú cũng là thiếu gia, bố nuôi của chú là tổ trưởng tổ bốc vác ở bến xe. Thế cho nên là bây giờ chú bố nuôi của chú là chủ nhiệm đội bốc vác ở bến xe. Thì bây giờ chú từng mấy trẻ măng non choẹt này mà đã trở thành tổ trưởng tổ bốc vác rồi. Đấy, chú cũng là thiếu gia cơ mà. Nhưng mà thôi chú già không nói. Thế nhưng mà có rất là nhiều bạn trẻ bây giờ, bạn ấy thậm chí là không phải là phú nhị đại đâu, mà các bạn ấy tự bản thân lập nghiệp được và có cái kinh tế nó rất là vững. Thế thì không có gì mà phải đi đến tận xứ người làm gì cả. Ở Việt Nam mình cũng tốt. Đúng không? Ở Việt Nam mình cũng tốt. Ở Việt Nam mình cũng hoàn toàn có những cái cơ hội để cho con kiếm được một cái anh chồng như vậy. Đúng không? Đó. Thế thì cắc cớ gì phải đi xa như thế. Người ta bảo rồi, con gái lấy chồng gần có bát canh cần nó cũng mang cho. Đó. Thế thì chi bằng nếu như mà có thể thì mình ở gần vẫn hơn chứ. Bây giờ chú phân tích cho con nè. Con ở gần à, con ở gần. Thế tỷ dụ lấy chồng ở gần, nó đánh con cái là con chạy về nhà mẹ đẻ. Một khi con đã chạy về nhà mẹ đẻ rồi là bố, con thách cả bố nó không dám đánh con luôn, đúng không? Con đứng ở trong cổng nhà mẹ đẻ con rồi, con chống lại con chỉ bà thách mày vào đây đấy. Bà thách cái loại như mày vào đây đấy, mày bước chân vào đây bà cấu cổ bà rút ruột mày ra chứ mày tưởng à. Đúng chưa? Đó, đúng không? Đúng không? Đấy. Cái thứ hai nữa là gì? Lấy chồng gần. Khi mà con đẻ đái, con đau ốm. Đó. Cái lúc bình thường, cái lúc khỏe mạnh, vui vẻ thì không sao đâu con ạ. Con người ta đó, cái lúc sung sướng thì nó dễ lắm. Đó. Sung sướng, vui vẻ, ăn nhậu, khỏe mạnh thì cái lúc đó ai cũng có thể làm bạn được. Ai cũng có thể ở bên mình được. Đó. Nhưng mà cái lúc mà đau ốm, bệnh tật, cái lúc đấy để xem có mấy người bên mình, giống như là chú vẫn nghe mấy anh giang hồ, mấy anh ấy nói cái gì nhỉ? Khi vui vẻ tôi cõng bạn vào phòng bay, còn đến khi nhập trại thì chỉ có duy nhất mẹ già thăm nom bạn. Đấy, kiểu kiểu như thế, tức là cái đại ý nó là như thế. Cái lúc mà đó thì rõ ràng là có mẹ, có cha, đúng không? Có anh chị em đó ở bên cạnh. Chứ bây giờ con ở tít tịt phương trời nào trời nào thì làm sao mà nói nước xa không cứu được lửa gần, đúng không? Chú nói vậy có phải công nhận không? Đó, thứ ba là gì? Đối với chú, cái quan điểm về gia đình của người Việt nó khác hẳn của người Trung Quốc. Vẫn biết rằng là Việt Nam mình nó mang rất nhiều màu sắc văn hóa của Trung Quốc, thế nhưng rõ ràng cái quan điểm về gia đình của người Việt mình rất khác của Trung Quốc. Kể cả là từ thời xưa cho đến thời nay, chú đánh giá là cái cách sống của con bé Xà là rất là trẻ trung, rất là hiện đại. Thế nhưng chú phải nói thật rằng là nếu như mà con mà xác định lấy một là làm dâu trong một gia đình Trung Quốc đó, thì con sẽ phải xác định cái tâm lý là nó sẽ rất là nặng nề. Tại vì chú có những người bạn, người Trung Quốc có. Những người bạn đã sống, những người bạn Việt Nam sống và làm việc ở Trung Quốc có. Những người đã từng sống và làm việc ở Trung Quốc có. Đó. Thế cho nên là chú được nghe kể rất là nhiều. Và cái tư duy về gia đình, cái tư tưởng về gia đình của họ nó khác hẳn. Đặc biệt là nếu như mà thì nếu như mà con lấy những cái người mà đã thoát ly ra ngoài ở những cái thành thị lớn, họ đã thoát ly hoàn toàn được cái cuộc sống của gia đình để ra ngoài ở những cái đô thị lớn thì còn đỡ phần nào. Chứ mà con lấy những người mà ở trong những cái, theo như cái cách con kể với cái anh chàng tổng tài của con ấy, thì có nghĩa là cái tư tưởng của họ là gia đình trị, đúng không ạ? Những cái tập đoàn ở bên đó, những cái tập đoàn mà kể cả ở mình vậy thôi, những công ty lớn, những tập đoàn lớn, họ sẽ mang cái màu sắc gia đình trị. Thế thì khi mà đã theo cái tư tưởng màu sắc đó thì về làm dâu nhà họ nó rất có thể là sẽ giống như cái bộ phim Người Giàu Cũng Khóc đó con. Đó. Thì đấy là cái quan điểm của chú. Chưa bao giờ, chưa có ai nói rằng là về làm dâu trong một tập đoàn gia đình trị là dễ dàng cả. Đặc biệt là đối với người Trung Quốc thì cái tư tưởng gia đình trị của họ rất nặng nề. Cái này thì chú đọc chuyện ngôn tình nhiều, chú cũng thấy. Chú nói chuyện với các anh, các chị, các bạn, những người Trung, những người ở bên Trung, họ cũng có nói đến. Đấy. Thế thì nếu như mà con là con cháu trong nhà mà chú có quyền để tác động thì chú sẽ vote một phiếu là say no. Ok, chú sẽ say no. Ở Việt Nam thiếu đách gì mà phải đi tận xứ người như vậy. Cái vấn đề là mình có gì, mình có gì để có một, để xứng đáng có một cái vị trí tốt, thì cái đấy là cái chúng ta phải suy nghĩ. Anh chịu ở lại Việt Nam, chịu ở lại Việt Nam thì chả tốt quá, chịu ở rẻ tốt quá, nhưng chung đối cái này thì lại đối với người Trung thì nó lại càng là cả một cái vấn đề nan giải hơn nữa. Người Trung Quốc rất ít khi ở rẻ, người Việt Nam mình thì bây giờ cái việc ở rể không ở rể nó không còn nặng nề nữa. Đó. Nhưng người Trung thì người ta lại càng rất ít khi ở rể. Thật đó, người Trung ít khi ở rể lắm. Cái tư tưởng của người Trung Quốc còn khác. Và đặc biệt là với những cái hoàng tử của gia đình chị thì sớm muộn gì nó cũng sẽ quay về. Đặc điểm của người Trung Quốc, người Hoa, người Trung Quốc nói chung và người Hoa của mình nói riêng cũng thế thôi. Họ có cái tư tưởng gia đình rất là lớn. Họ luôn luôn hướng về cái gia đình của họ. Đó. Thì cái này thì chú nghĩ là con cũng phải cân nhắc, bởi vì nó là cái chuyện cả đời. Đó. Còn tất nhiên là nếu mà khi mà gia đình của anh ấy đủ giàu mà trân trọng mình, thì nếu như mà lấy chồng xa quá thì lấy chồng xa bố mẹ đẻ quá thì mình sẽ làm cho bố mẹ lấy chồng gần bố mẹ đẻ bằng cách là bê bố mẹ đẻ về gần mình. Chúng ta có nhiều cách, cái quan trọng là khi chúng ta đủ tiền để thực hiện thôi. Hiểu ý chú không? Hiểu ý chú không? Ừ. Nếu như gia đình của anh ấy đủ tiền, đủ quyền lực, đủ tiền, đủ lực và con được trân trọng trong gia đình thì con sợ cái vấn đề là lấy chồng xa bố mẹ đẻ thì con bê luôn bố mẹ đẻ về gần con. Khi mà con có đủ tiền thì mọi thứ con làm nó trở nên rất dễ, rất ý nghĩa. Và tất cả những cái khó khăn cản trở thì nó gần như bằng không. À, thì đó, thì mình chơi theo kiểu đó. Còn cái quan trọng nhất là thôi thì lấy nhau thì quan trọng nhất là yêu thương nhau thôi. Còn chú thì chú cứ cảnh cáo trước rằng là cái văn hóa của người Trung, cái tư tưởng của người Trung người ta khác mình, khẳng định một điều là như thế, khác. Đó. Cái đặc biệt là với những cái gia đình tập đoàn, với những cái gia đình mang cái tính gia đình trị thì họ lại càng khác. Họ càng khác, họ khác lắm. Chú chưa được bước chân vào đó, nhưng mà chú nghe rất là nhiều và chú cũng đã đọc rất là nhiều sách và chuyện nói về những cái quan điểm tư tưởng gia đình tập đoàn, tức là những gia đình tài phiệt của Trung Quốc. Cảm giác có những người ta nói rằng là cảm giác trong những gia đình đó nó giống như là một cái triều đình phong kiến ngày xưa đó các bạn. Nó giống như vậy đó. Kiểu như là một cái triều đình phong kiến ngày xưa nó như vậy luôn. Thì tùy mà con, tùy từng tình huống, tùy từng trường hợp, biết đâu nó có một cái trường hợp đặc biệt. Còn quan điểm của chú thì Việt Nam tốt mà, Việt Nam đẹp trai mà. Đây đẹp trai, anh hello mấy hướng chung đề, hello anh Danh. Đây anh đẹp trai, đầy soái ca, đầy tài phiệt. Giờ thậm chí còn có cả những bạn trẻ, bạn ấy không dựa dẫm vào gia đình, bạn ấy vẫn có thể gây dựng được một cơ nghiệp. Thế lúc đó là mình là tiền của mình, đúng không? Có không phải sướng hơn không? Tiêu tiền không cần phải nhìn mặt bố mẹ chồng, không phải lo lắng này nọ, phải sướng hơn không? Ở gần nhà bố mẹ đẻ đau đầu sổ mũi cái là mình chạy về mình thăm bố mẹ. Có thể bây giờ con còn trẻ con chưa nghĩ đến đâu, nhưng mà ít năm nữa khi mà con đến một cái độ tuổi nào đó thì thật sự là con sẽ phải suy nghĩ. Con sẽ phải suy nghĩ về cái việc là cha già, cái cảnh cha già mẹ héo. Con sẽ phải để ý đến gia đình nhiều hơn. Khi mà bố mẹ đã bắt đầu già rồi, có tuổi rồi, nó bắt đầu có những bệnh tật ốm đau, nó không thể tránh được sinh lão bệnh từ con người mà. Lúc đấy thì con sẽ chỉ ước rằng là con có thể gần được cả bố mẹ đẻ lẫn bố mẹ chồng để chăm sóc cả hai bên. Đau đầu sổ mũi cái chạy về. Hoặc là bản thân gọn thế, những lúc con đẻ đái, những lúc vợ chồng cãi nhau buồn tủi, con ở xứ người nó khác và con ở gần nhà nó khác. Đây là chú khuyên rất là thật. Chú nhìn từ chính cái cuộc sống của chú ra như vậy. Đấy. Thì nói chung là cân nhắc, mỗi một người có một cái hoàn cảnh riêng. Còn nếu như mà chú mà con gái, con bé nhà chú sau này nó lớn thì chú cũng xác định là cho nó lấy gần chồng gần thôi. Cho nó lấy chồng gần thôi. Càng gần càng tốt. Chả phải nói gì là ngoại quốc hay kể cả trong nước, thế mình cho lấy gần mình nhất có thể. Nhiều lúc nghĩ ở đêm nằm vắt tay lên trán nghĩ, má nó, đẻ đứa con gái bé thì bế ấm, ốm sốt thì bế cả đêm đi rong quanh nhà, nửa đêm đi dọc cái bờ tường ở xóm để đào cây nhọ nhồi về giã ra đắp lên trán cho nó. Thế rồi có những đêm nó sốt ở trên viện nằm truyền nước, hai vợ chồng cứ thế nắm chặt tay con để ngủ gục ở bên giường, sợ nó sốt mà mình ngủ say quá mình không biết, cứ nắm lấy tay nó để mình cảm nhận cái nhiệt độ, lúc nào cũng cảm nhận được cái nhiệt độ. Thế rồi đến lúc đưa đi học, ngày đầu tiên đưa đến lớp, nó xếp hàng ở dưới cái học sinh lớp 1 đó, trời nắng, cái ô con đó, cái ô bé đó, tại vì không xài được ô to vì sợ va vào những phụ huynh khác, cũng có những ông bố bà mẹ như mình vậy, cầm cái ô nhỏ nhỏ xíu thôi che cho nó, còn thằng cha nó thì đứng phơi nắng giơ cái ô che cho nó để nó xếp hàng để nó đi lên cổng trường. Buổi sáng đi làm đêm về, tại vì tối ngày hôm trước nó hẹn, nó bảo sáng mai ba về sớm ba mua cho con, con thèm ăn xôi. Ok, sáng đi làm về mệt và đói lắm, thế nhưng mà không có dám dừng lại ăn, tại vì về sớm mang xôi về cho nó ăn để nó còn đi học. Và thế là rồi nó lớn lên xí nữa. Ok, cái tầm đấy thì mình chưa được biết, nhưng mình nhìn từ bà chị gái mình, nó đi học, nó lớn nó đi học. Năm đó bà già còn được người ta cho cái mảnh vải, bà già cho cái mảnh vải, bà già để dành cho con gái may áo. Rồi bắt đầu nó yêu đương, nó cãi nhau người yêu về, nó khóc tu tu ấy. Thế là cả nhà bữa đó, từ ông bà già rồi đến các em, mất ăn mất ngủ với chị gái, theo chị luôn, chị cứ nằm ở trên phòng chị cãi nhau người yêu, chị khóc. Mà mình nhớ mãi là ông già hôm đó, ông già ngồi cả đêm cứ thẫn thờ, thở dài sườn sượt, nghĩ bảo xót con, bảo bao nhiêu năm trời nên mình đánh mà nó còn không khóc, thế mà nay chả biết thằng người yêu làm gì mà nó khóc tu tu như thế. Ông già xót con, ông già ngồi hút thuốc lá cả đêm. Đến lúc học xong ra trường, mình vẫn còn nhớ, mình còn nhớ luôn. Chị đi làm, lúc đấy thì mình đã học cấp 3. Trời mưa, cái buổi, mấy buổi chị đi làm đầu tiên, đi làm ở cách nhà mình được khoảng 4-5 cây số. Trời mưa, ông già bảo mày chạy xe, mày mang áo mưa cho chị. Đến như thế cơ. Lúc năm đó là bà chị 20 tuổi, ngoài 20 tuổi đi làm rồi mà, ông già vẫn lo cho chị như vậy. Đến khi hai chị em đi về rồi ông mới yên tâm. Và rồi đến cái ngày mà chị, ông anh rể, tức là lúc đó là người yêu với yêu nhau đó, dắt nhau về xin phép ông già cho cưới. Đêm đó ông già không ngủ. Mình biết, mình ngồi chơi game, mình chơi game, mình biết, mình thức đêm. Ông già ngồi ngoài, ông hút thuốc hết cả đêm luôn, cả cái gian phòng khách khói thuốc nó mù mịt, ông cứ châm hút hết điếu này điếu khác. Có lẽ lúc đó thì ông già không biết là ông già đang vui hay ông già đang buồn nữa. Nhưng chắc chắn một điều rằng là ông già sẽ không còn được ở bên con gái ông nữa. Ông nghĩ như vậy. Rồi nó đi lấy chồng rồi, nó sẽ sang nhà khác. thế là suốt cả một đêm đấy, ông ngồi ông hút thuốc, ông hút hết điều này điều khác. Là sáng ngày hôm sau thì ông già nói với cả nhà là chuẩn bị tinh thần, chị mày đi lấy chồng. Ông già em thì bây giờ hút thuốc lào thôi anh. Hồi đó thì hồi còn trẻ là ông hút thuốc lá. Có tuổi rồi thì ông không hút nhiều thuốc lá nữa. Ông hút thuốc lào thỉnh thoảng đá bi đây. Đó. Thế rồi ông già vốn dĩ lì lắm. Ông già lì lắm. Và đến ngày họ đến đón dâu, người ta bảo là cha đưa mẹ đón, nhưng ông già không đưa đi nổi. Tại vì trong ba chị em thì chắc là thương thì thương các con như nhau thôi, nhưng mà để mà gần thì là bà chị gái là gần gũi ông già nhất. Ông không đưa con gái về nhà chồng nổi. Cha đưa mẹ đón nhưng mà ông không đưa đi nổi. Ông cứ đứng ở cửa ấy, ông lắc đầu bảo tôi không đưa đi nổi. Và các bác phải đưa đi về nhà chồng đó các bạn. Khi mà tất cả mọi người gần như đã đi hết rồi, từ nhà tôi ra cái đầu ngõ, ra cái đường lớn đó, nó vào khoảng hơn 100 mét, mọi người tiễn đi xong rồi, ai đi theo về nhà chồng thì đi, còn lại thì hôm đó thì tôi đang đợt đấy xòe chân đi tập tễnh chống nạng thì không đi đưa dâu được, con út đi với lại mọi người, còn mình với ông già phải đứng đấy nửa tiếng, ông cứ thẫn thờ ông nhìn cho đến khi mà cái người cuối cùng của cái đoàn đưa dâu đó đi khuất đó, thì ông mới quay về. Đâu, bà chị em lấy chồng xa anh, bà chị em lấy chồng cách mười mấy cây. Ông cứ đứng bần thần hết cả người. Mình cũng lại đứng. Mình cũng đứng vậy á. Thế là ông ấy than thở, ông ấy nói một cái câu nửa đùa nửa thật. Thế là mất con gái rồi. Và những ngày sau đó phải mất một thời gian tương đối dài thì gia đình mình rồi kể cả ông già mới dần dần quay lại nhịp sống. Mặc dù là có khi chỉ sau đấy vài ngày thôi là bà chị lại về, hai vợ chồng chị lại về. Đó. Ít ngày sau là vợ chồng chị lại về. Thế nhưng mà ông già bần thần mất một thời gian, ông ngủ ít hơn. Cái phòng của chị á, là ngày nào ông vào ông quét dọn. Ông bảo là để đấy, để nó còn về, vợ chồng nó còn về, nó có chỗ ngủ, nó về đấy chơi nó có chỗ ngủ. Ông cứ bần thần hết cả đi. Thậm chí là đến cái xe đạp, tôi nhớ mãi là cái xe đạp mini tàu á các bạn, cái xe đạp mini tàu màu đỏ hộp xích mạ trắng, mạ màu trắng á, ngày xưa là ông mua cho chị. Đến khi mà chị học hết cấp 3 chị cũng đi nữa, thì mấy thằng hai thằng em trai bọn tôi, con trai tôi không đi cái mini tàu đấy, ông treo lên cẩn thận. Cứ lâu lâu ông lấy ông ra ông lau dọn, ông lau sạch, ông tra dầu bóng tấn rồi lên, rồi ông ngồi ông bần thần ông nhìn. Nó vẫn là cái câu chuyện đi học xa thôi. Mấy năm chị đi học xa ông cũng nhớ, nhưng ông không nhớ kiểu như vậy. Cho đến ngày bà đi lấy chồng, bà chị đi lấy chồng, ông mới có cái cách nhớ nhung như vậy. Ông cứ hình dung trong đầu rằng là như kiểu ông già ông mất đơn gái rồi. Trên mấy cái năm đi học xa thì ông già ông cũng nhớ, nhưng mà không nhớ kiểu như thế. Và cái đợt mà chị mang bầu đến những cái tháng cuối, ông già gọi, hai ông bà già gọi điện thế đến mức mà ông gọi nhiều quá, như kiểu là ông sợ là chồng chị với lại bên nhà chồng chị bảo là bố mẹ đẻ thế này thế kia, gọi nhiều này nọ, để ông già ông giục hai thằng em mình, hai thằng mình với thằng em trai gọi hỏi chị mày đi xem nào. Bảo bố vừa mới gọi lúc trưa đấy, còn bây giờ đến chiều thì bố lại bảo bọn con gọi đấy, gọi đi xem nào. Ông ấy lo cho con gái ông. Thế là lại gọi. Gọi ông không nói gì, ông cái miệng ông ghé tai vào này, ông bật loa, ông bảo mình bật loa ngoài, ông ghé tai. Ông nghe mình nói chuyện với con gái ông. Đủ để biết rằng à con gái ông vẫn khỏe, mà có hồi vừa hồi trưa hai ông bà già ăn cơm xong là vừa gọi xong. Đó là cha tôi đó. Đó là câu chuyện có thật nha Tiểu Xà. Đó là câu chuyện có thật. Thế nên là chú kể lại chính những cái điều mà từ bản thân chú đang có một đứa con gái cho đến cái giai đoạn mà chú chưa được trải qua. Thế nhưng mà chú nhìn từ cuộc sống của chính gia đình nhà chú thì để cho con biết một cái điều là ở đấy nó là như thế, con sẽ có một cái quyết định. Thế nếu như mà cách này hay cách kia đều tốt, thế thì hãy chọn cho mình cái nào tốt nhất cho bản thân mình, tốt nhất cho ngày hôm nay, ngày mai và cả tương lai. Đấy, tức là mình phải tính như thế, mình phải tính dài như thế. Hôn nhân đại sự cả lão là chuyện cả đời, nó không phải chuyện ngày một ngày hai. Ấy thì suy nghĩ thử xem. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.